ta tu tiên tại gia tộc chương 897 tới chương 926. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sông Hồ Đảo. Bên ngoài viện nghiên cứu pháp khí, trên một tòa tiên sơn lơ lửng nhân tạo. Tòa tiên sơn phù không này chính là Trần Gia lợi dụng trận pháp phù không nhân tạo chế tạo ra, nguồn động lực của nó là linh mạch ngũ giai trên sông Hồ Đảo. Trần Đạo Huyền đặt chân vào tòa tiên sơn phù không này, chính là quân bộ Trần Gia mới kiến tạo trong 3 năm trước sau khi hắn rời khỏi gia tộc. Mục đích là để phòng ngừa trong quá trình Càn Nguyên kiếm tông luyện khí điện cùng viện pháp khí Trần Gia dung hợp, sẽ tiết lộ một ít cơ mật của nhau. Không chỉ là Trần Gia, nhiều năm như vậy, Càn Nguyên kiếm tông luyện khí điện cũng tích góp được vô số truyền thừa luyện khí. Bên trong những truyền thừa luyện khí này, có một số Trần Gia không vừa mắt lắm, nhưng có một ít, Trần Gia lại là thèm thuồng vô cùng. Ví dụ như phương pháp luyện chế pháp khí chiến tranh cỡ lớn, phương pháp luyện chế khôi lỗi cao giai, phương pháp luyện chế linh giáp cao giai v.v. mấy thứ này, luyện khí điện của Càn Nguyên kiếm tông đều hết. Trước đây sở dĩ Trần Đạo Huyền nói để cho Càn Nguyên kiếm tông luyện khí điện cùng Trần Gia viện nghiên cứu pháp khí hợp nhất, ngoại trừ nhìn trúng nhân tài luyện khí điện ra, còn nhìn trúng nội tình luyện khí điện. Bây giờ, với sự hợp nhất của hai nhà, những nội tình này đã được viện nghiên cứu pháp khí Trần Gia tiếp thu từng chút một. Trong mắt Trần Đạo Huyền, đây mới là tài phú quý giá nhất của Càn Nguyên kiếm tông. So sánh mà nói, Càn Nguyên kiếm tông nắm giữ tài nguyên là thứ yếu. Tài nguyên chỉ cần thực lực đủ mạnh, bất kể là thông qua thủ đoạn thương mại hay là thông qua thủ đoạn vũ lực, Trần Gia sớm muộn gì cũng có thể chiếm cứ. Mà nội tình thì không thể nói chính xác, cần phải dựa vào từ từ tích lũy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ví dụ như hiện tại Trần Gia diệt Huyền Thanh Đạo Minh, nội tình của đối phương sẽ trở thành nội tình của Trần Gia sao? Nhảm nhí! Nếu Huyền Thanh Đạo Minh thật sự bị Trần Gia tiêu diệt, trong lòng tu sĩ Huyền Thanh Đạo Minh mang oán hận, làm sao có thể đem tri thức luyện đan, luyện khí trong tay dốc lòng truyền thụ, đối phương nhất định sẽ hủy đi những thứ này. Tiên Sơn Phù Không. Một quần thể cung điện lẳng lặng tọa lạc. Nơi này chính là cục tình báo quân tình trực thuộc quân bộ Trần Gia. Xoạt. Thân hình Trần Đạo Huyền lập tức xuất hiện ở trước mặt một vị tu sĩ trẻ tuổi. Tộc trưởng. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, Trần Phúc Sinh đang bế quan thiền định trong nháy mắt đứng dậy, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Nhìn sắc mặt đối phương, chuyện Huyền Giả bắt Tần Trảm đi, xâm chiếm tiên phủ của hắn, Trần Phúc Sinh lại hoàn toàn không biết gì cả. Cũng đúng. Mặc dù Trần Phúc Sinh là người có tu vi thực lực mạnh nhất, nhưng hắn dù sao cũng chỉ có tử phủ hậu kỳ. Một tu sĩ tử phủ hậu kỳ làm sao có thể phát hiện hành tung của một tu sĩ nguyên thần kỳ, đây không phải là thiên phương dạ đàm sao? Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền lắc đầu, hư nâng Trần Phúc Sinh dậy, không cần đa lễ. Trần Phúc Sinh đứng thẳng người, vui mừng nói, tộc trưởng, ngài trở về từ lúc nào? Ngay vừa rồi. Trần Đạo Huyền tùy ý nói, đúng rồi, trong khoảng thời gian ngươi trấn giữ nơi này, có phát hiện động tĩnh gì không? Bẩm tộc trưởng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Nghe được lời này, trong lòng Trần Đạo Huyền âm thầm thở dài. Tu sĩ giáp đen Huyền Dạ xâm lấn Trần Gia lại không ai có thể phát hiện, thậm chí, đối phương còn không có xúc động tới trận pháp phòng ngự Trần Gia. Trận pháp phòng ngự của Trần Gia mặc dù cao tới lục giai, nhưng muốn phòng ngừa tu sĩ nguyên thần như Huyền Dạ, trận pháp lục giai đã cố hết sức. Hơn nữa người tu vi cao nhất thao túng trận pháp này cũng bất quá mới là tử phủ hậu kỳ, như thế, càng thêm bất lực. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình ngọc, cũng đưa cho Trần Phúc Sinh. Tộc trưởng, đây là... Trần Phúc Sinh nhận lấy bình ngọc, vẻ mặt nghi hoặc. Đây là Thánh Nguyên Đan tứ giai. Trần Đạo Huyền lạnh nhạt nói. Cái gì? Trần Phúc Sinh chấn động, chợt vội vàng từ chối, tộc trưởng tuyệt đối không thể. Vật này nên được tộc trưởng sử dụng mới đúng, Phúc Sinh có tài đức gì mà sử dụng vật này? Ngươi nói đúng, bởi vì ngươi vô năng, vì vậy ngươi càng phải sử dụng vật này. Trần Đạo Huyền không chút khách khí nói, ngươi có biết, trước khi ta trở về gia tộc, ngày trong tiên phủ của ta có một tên trộm ẩn nấp. Ai? Nghe nói như vậy, Trần Phúc Sinh chỉ cảm thấy khuôn mặt giống như lửa đốt. Là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, với thực lực hiện tại của ngươi, muốn bảo vệ Trần gia còn kém quá xa, ngươi có tư cách gì để từ chối bảo vật tăng thực lực của ngươi? Hừ. Giáo huấn của Trần Đạo Huyền nhất thời làm cho Trần Phúc Sinh không dám đối mặt. Nhìn bộ dáng của hắn, giọng điệu Trần Đạo Huyền lại chậm lại, ta biết, tốc độ phát triển của Trần gia quá nhanh, mà tốc độ tiến bộ của ngươi đã đủ nhanh rồi, thậm chí không kém hơn bất kỳ thiên tài nào của Càn Nguyên kiếm tông, nhưng không đủ, xa xa không đủ. Trần Đạo Huyền dừng một chút, tương lai Trần gia ta đối mặt với địch nhân sẽ càng ngày càng mạnh, ngươi cũng không muốn sau này chỉ có thể trốn ở phía sau ta đi. Nghe những lời này, nắm đấm của Trần Phúc Sinh gắt gao nắm chặt, tộc trưởng, ta hiểu. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai đối phương, Trần Đạo Huyền nói, ngươi hiểu là tốt rồi, trong bình này tổng cộng có 3 khỏa Thánh Nguyên Đan, vốn thánh nguyên đan này hẳn là đến kim đan kỳ lại dùng, hiệu quả tốt nhất. Bất quá lấy tu vi luyện thể cùng cảnh giới đại đạo của ngươi, ngược lại cũng có thể dùng trước. Ta hy vọng sau khi ăn vào ba khỏa thánh nguyên đan này, ngươi có thể trùng kích cảnh giới nguyên anh. Nghe vậy, Trần Phúc Sinh hít sâu một hơi, nói, không phá nguyên anh, thề không dừng lại. Ừ, ta chờ tin tốt của ngươi. Trần Đạo Huyền vui mừng nói. Lần này phân phối thánh nguyên đan, Trần Đạo Huyền giao toàn bộ cho Trần Phúc Sinh, giúp hắn nhất cử đột phá nguyên anh kỳ. Nguyên bản, Trần Đạo Huyền dự định phân một viên cho Lạc Ly, hai viên còn lại cho Trần Phúc Sinh, để cho nó trùng kích nguyên anh kỳ. Nhưng hiện tại, Trần Đạo Huyền vội vàng muốn Trần Gia Sinh ra một vị tu sĩ nguyên anh kỳ. Như thế, lại giao tiểu đội đạo binh vào trong tay đối phương, Trần Gia cũng đủ để ngăn cản tu sĩ nguyên thần kỳ thế giới cảnh 1-2 tầng. Cũng may tu sĩ giáp đen tự cho mình là cao, không động thủ với tộc nhân Trần Gia. Nếu lần đó đối phương đến Trần Gia tàn sát trắng trận thì sao? Trần Đạo Huyền đi đâu mua thuốc hối hận? Hơn nữa, Huyền Dạ bị giết, Tiêu Vũ Hóa sau lưng hắn bất kể là báo thù cho thủ hạ, hay là vì thuần dương tiên khí của Càn Nguyên Kiếm Tông, việc này cũng sẽ không chấm dứt. Trần Đạo Huyền phải chuẩn bị chu đáo, kịp thời tăng cường thực lực đối phó nguy cơ của Trần Gia. Chuẩn bị đầu tiên của Trần Đạo Huyền chính là sau khi hắn rời khỏi gia tộc, Trần Gia vẫn có được thực lực ứng phó tu sĩ nguyên thần. Còn chuẩn bị thứ hai, đó là phản kích. Tiêu Vũ Hóa vì thuần dương tiên khí mà cưỡng ép cưới Phi Thần Tuyết, còn xâm phạm Trần Gia. Việc này cho dù đối phương dừng tay, Trần Đạo Huyền cũng sẽ không dừng tay. Trong thời gian ngắn hắn quả thật đắc tội không nổi Vô Cực Tiên Môn, nhưng không có nghĩa là Trần Đạo Huyền bó tay với một đệ tử thân truyền của Vô Cực Tiên Môn. Luận thực lực bản thân, có lẽ Trần Đạo Huyền và Tiêu Vũ Hóa còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng truyền bảo các ở Đô Thành Tư Quốc, hắn biết một loại bảo vật hộ đạo gọi là đạo binh. Có đạo binh ở đây, chỉ cần Trần Đạo Huyền có đủ tạo hóa lực, có thể nhanh chóng sang bằng, thậm chí vượt qua thực lực Tiêu Vũ Hóa. Mà đối với Trần Đạo Huyền, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn không thiếu nhất chính là tạo hóa lực. Chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Dưới hơn 5.000 luyện khí sư tứ giai của Viện Nghiên cứu Pháp khí Trần Gia ngày đêm luyện, tổng cộng có 2.317 dây chuyền sản xuất thanh mộc đỉnh được kiến tạo xong. Tộc trưởng ngài xem, đây là dây chuyền sản xuất thanh mộc đỉnh đầu tiên, dây chuyền sản xuất thanh mộc đỉnh tiếp theo còn đang luyện chế. Bên trong một nhà pháp khí cơ công mới được xây dựng, Trần Đạo Sơ giới thiệu với Trần Đạo Huyền. Được, tiếp tục luyện chế. Trần Đạo Huyền nhìn dây chuyền sản xuất thanh mộc đỉnh trước mắt, khởi động toàn bộ dây chuyền sản xuất ở đây, tất cả thanh mộc đỉnh ra lò đều dùng để tinh luyện tạo hóa lực. Ta để cho tộc nhân khai thác linh thạch quán, chuẩn bị thế nào rồi? Bẩm tộc trưởng, Trần gia ta đã huy động tất cả tu sĩ Thương Châu, toàn lực khai thác mỏ linh thạch lớn, cỡ trung bình của Thương Châu. Trước mắt, nhóm linh thạch đầu tiên tổng cộng hơn 10 ức linh thạch, đã vận chuyển đến động thiên bảo khố Trần gia cất giữ. Chỉ đợi thanh mộc đỉnh ra lò, liền có thể trực tiếp tinh luyện. Nghe được hiệu quả này, Trần Đạo Huyền hài lòng gật đầu, làm không tệ lắm. Nhưng lần này nghe Trần Đạo Huyền khen ngợi, Trần Đạo Sơ lại không có vẻ hưng phấn, ngược lại sắc mặt do dự. Có gì thì cứ nói thẳng. Trần Đạo Huyền trừng mắt. Nghe vậy, sắc mặt Trần Đạo Sơ do dự nói, gần đây Trần gia ta khai thác mỏ linh thạch, đã dẫn đến linh thạch tệ trong Thương Châu bất ổn. Hiện tại tất cả tu sĩ Thương Châu đều hoảng sợ, sợ Trần gia ta khai thác hết linh thạch Thương Châu đi, linh thạch tệ trong tay bọn họ trở thành giấy vụn. Hoang đường. Trần Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng, linh thạch tệ có thể mua các loại đan dược, pháp khí cùng linh phù do Trần gia ta sản xuất ra, làm sao sẽ trở thành giấy vụn? Ta sẽ để Phúc Sinh. Nói đến đây, Trần Đạo Huyền chợt dừng lại, hắn nhớ tới Trần Phúc Sinh đang bế quan đột phá nguyên anh kỳ, ngược lại nói, yên tâm đi, ta sẽ để cho người của cục quân tình điều tra, ta ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc là người nào lan truyền tin đồn ở Thương Châu. Vâng, tộc trưởng. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Sơ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trần gia ngang ngược khai thác linh thạch như vậy, đích xác sẽ khiến lòng người Thương Châu dao động, nhưng với Trần gia thế như mặt trời ban trưa, tuyệt đối sẽ không khiến cho linh thạch tệ bất ổn. Bởi vì hiện giờ vật bảo đảm cho linh thạch tệ đã dần dần từ linh thạch chuyển thành các loại tài nguyên tu hành như pháp khí, linh đan. Mà cung cấp những tài nguyên này cho tu sĩ Thương Châu nhiều nhất chính là Trần gia. Chỉ cần Trần gia thủy chung kiên trì dùng linh thạch tệ thanh toán pháp khí, linh đan thì linh thạch tệ sẽ không tồn tại tình huống mất giá. Được Trần Đạo Huyền bảo đảm, Trần Đạo Sơ như trút được gánh nặng, giọng điệu lại một lần nữa nhẹ nhàng, "Tộc trưởng, lấy năng suất của nhà máy hiện tại, mỗi ngày chúng ta sản xuất tối đa 77 thanh mộc đỉnh." Mỗi ngày 77 cái. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, hắn ở Đô Thành Tư Quốc vất vả bận rộn 2 năm, mới chế tạo ra 50 thanh mộc đỉnh. Bây giờ có Trần gia làm hậu thuẫn, chỉ cần một ngày đã có thể vượt qua 2 năm nỗ lực của hắn. Không chỉ vậy, với dây chuyền sản xuất thanh mộc đỉnh ngày càng nhiều, tốc độ sản xuất của thanh mộc đỉnh sẽ chỉ càng ngày càng nhanh.

đã đến lúc quyết định. Ngay khi đám người thương lượng, ngọc phù truyền tấn của Lâm Võ Chân Quân chợt vang lên. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, Lâm Võ Chân Quân lấy ra ngọc phù truyền tấn, trước mặt mọi người mở ra cấm chế. Lâm Võ. Một thanh âm nhu hòa từ trong ngọc phù truyền tấn truyền ra. Là tông chủ. Mọi người hơi rùng mình. Tông chủ. Lâm Võ Chân Quân cúi đầu, cùng kính nói. Ta có việc quan trọng muốn thương nghị với ngươi, Càn Vân Điện chủ cùng chư vị đang ngồi đây, cùng nhau tới đi. Cái này. Nghe nói như vậy, mọi người nhìn nhau. Thần thức thật mạnh. Hai tòa động thiên cách nhau trùng trùng điệp điệp trận pháp, tông chủ lại có thể dùng thần thức dò xét bọn họ, còn không bị bọn họ phát hiện. Tại thời điểm này, đây là suy nghĩ duy nhất trong trái tim của mọi người. Thần thức mạnh như vậy, chứng minh thần hồn của tông chủ càng ngày càng mạnh, khoảng cách đột phá ải thần hồn, chỉ sợ chỉ còn một bước. Ải thân thể quan, ải đại đạo, ải thần hồn. Ba cửa ải này, phi thần tuyết đã qua hai, chỉ thiếu một cửa ải thần hồn. Bây giờ xem ra, phi thần tuyết đã sắp vượt qua của ải thần hồn rồi. Điều này có nghĩa gì, những người có mặt ở đây không thể rõ ràng hơn. Nguyên thần đạo quân. Càn Nguyên Kiếm Tông bọn họ sắp sinh ra một nguyên thần đạo quân rồi. Nghĩ đến đây, mặc dù mọi người đều biết phi thần tuyết có hiềm nghi bán đứng tông môn, vẫn nhịn không được nội tâm kích động. Nguyên thần đạo quân a. Một khi trong tông môn sinh ra một vị nguyên thần đạo quân, ý nghĩa tông môn có khả năng trùng kích thế lực nhất lưu. Chỉ cần chờ vị nguyên thần đạo quân mới sinh ra đi tới chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên phục vụ, đợi đến khi hết thời hạn phục vụ, tông môn sẽ được Thiên Tôn Thành chính thức ghi chép trong sổ, trở thành thế lực nhất lưu của Phượng Vận giới. Mạc Vô Thần cùng Lâm Võ Chân Quân yên lặng liếc nhau, chợt chắp tay về phía ngọc giản truyền tấn, tuân theo pháp chỉ của tông chủ. Dứt lời, linh quang trên ngọc giản truyền tấn nhất thời ảm đạm xuống. Chư vị, đi thôi. Cùng đi. Mời. Mọi người dứt lời, nhào nhào đứng lên, đi ra khỏi biệt phủ, bay về phía động phủ của phi thần tuyết. Vân Tiêu Điện. Đại điện nghị sự của Càn Nguyên Kiếm Tông. Trong điện, chỉ có phi thần tuyết và Tần Trảm. Các bảo tọa còn lại đều trống rỗng, không phải phi thần tuyết không thông báo cho mọi người, mà hôm nay nàng muốn thuyết phục mấy vị chân quân đứng đầu Càn Nguyên Kiếm Tông. Chỉ có như thế, mới có thể tiếp tục thuyết phục tất cả chân quân của Càn Nguyên Kiếm Tông, để cho mọi người thiểu số phục tùng đa số, thành lập thế lực liên minh cùng Trần gia. Nếu là chân quân đứng đầu Càn Nguyên Kiếm Tông cùng sư tỷ đệ nàng hai người đối kháng, Càn Nguyên Kiếm Tông kia sẽ lần nữa bị chia làm hai phái, một phái đi theo nàng phi thần tuyết, liên minh với Trần gia. Phe kia không đồng ý với liên minh. Điều này tất sẽ tạo thành Càn Nguyên Kiếm Tông phân liệt, mặc dù phi thần tuyết có lòng tin trấn áp bọn họ, nhưng cứ như vậy, nhất định sẽ làm cho thực lực Càn Nguyên Kiếm Tông tổn hại lớn. Đây là những gì nàng không muốn nhìn thấy. Hôm nay, phi thần tuyết đã hạ quyết tâm, hoặc là thuyết phục đám nguyên lão Càn Nguyên Kiếm Tông này, hoặc là triệt để loại bỏ bọn họ. Tóm lại, nàng không thể để Càn Nguyên Kiếm Tông lâm vào hỗn loạn cùng chia rẽ. Năm đó nàng nhiều lần nhường nhịn phái Diệp Dận, chính là không muốn nhìn thấy Càn Nguyên Kiếm Tông lâm vào nội loạn. Bây giờ, tai họa của Diệp Dận, nàng sẽ không bao giờ cho phép xuất hiện lần thứ hai. Siêu siêu siêu. Ngoài điện, từng luồng độn quang bay vào đại điện, ngồi ở vị trí của mình. Ánh mắt phi thần tuyết lướt qua từng trưởng lão tông môn, cuối cùng, nàng rơi ánh mắt xuống trên người Lâm Võ Chân Quân. Trong số những người ở đây, phải kể đến trình độ của Lâm Chân Quân là người già nhất, công lao cao nhất. Mọi người cũng mơ hồ lấy hắn cầm đầu. Thấy phi thần tuyết nhìn về phía hắn, Lâm Võ Chân Quân chậm rãi đứng lên. Hướng phi thần tuyết không người hành lễ nói, tông chủ, không biết lần này triệu ta đến đây, là có chuyện gì? Nghe vậy, phi thần tuyết tay phải nhấc lên, nói, Lâm Võ Chân Quân không cần đa lễ, lại nói tiếp, việc này liên quan đến tiền đồ vận mệnh của Càn Nguyên Kiếm Tông ta, bởi vậy không thể không cùng chư vị thương nghị một phen. Nàng dừng một chút, Chân Quân cảm thấy, hiện giờ thế cục vạn tinh hải ta như thế nào? Nghe vậy, Lâm Võ Chân Quân nhíu mày, hiện giờ Xuất Vân Quốc bị thu phục, Càn Nguyên Kiếm Tông ta chính là lúc cường thịnh. Thế cục vạn tinh hải tự nhiên vững chắc. Nghe nói như vậy, phi thần tuyết thở dài nói, Chân Quân cần gì phải tự lừa mình dối người. Càn Nguyên Kiếm Tông ta ở vạn tinh hải độc nhất vô nhị là không sai, nhưng muốn nói vạn tinh hải không người nào có thể địch lại, vậy cũng chưa chắc. Tông chủ nói, là Trần gia kia. Lâm Võ Chân Quân còn chưa đợi phi thần tuyết nói xong, liền mở miệng cắt ngang nói, nếu tông chủ chỉ lo lắng Trần gia, thuộc hạ có thể tự mình ra tay, san bằng Trần gia. Đúng vậy. Càn Vân Điện chủ cũng đứng ra. Trần gia chiếm cứ một châu vạn tinh hải, có gì phải sợ? Tông chủ nếu thật sự cảm thấy Trần gia là tai họa, trực tiếp gạt bỏ là được. Đúng vậy, Trần gia tuy mạnh, nhưng cũng chỉ một mình Trần Đạo Huyền mạnh, những người còn lại, không đáng nhắc tới. Dư sư đệ nói rất đúng. Tất cả mọi người đều phụ họa. thấy phía dưới như vậy, ánh mắt Phi Thần Tuyết vẫn bình thản như trước. Ý của các ngươi, Trần gia đối với Càn Nguyên Kiếm Tông ta có uy hiếp, liền trừ bỏ nó, phải không? Lâm Võ Chân Quân lại đứng ra nói, Tông chủ, tuy nói cắt bỏ công thần sẽ khiến Càn Nguyên Kiếm Tông ta gánh vác mắng chửi, nhưng ta nguyện một mình gánh vác lời mắng này, sau khi trừ bỏ Trần gia, Tông chủ có thể tuyên bố với bên ngoài, trục xuất ta ra khỏi tông môn. Bên cạnh Phi Thần Tuyết, sắc mặt Tần Trảm tái nhợt hơi nhíu mày. Khó chơi. Lâm Võ này, quả nhiên là thẳng thắn, tình nguyện gánh vác chửi bới, cũng không muốn tông môn cùng Trần gia sáp nhập. Lâm Võ, người có thể thắng được Trần Đạo Hữu không? Phi Thần Tuyết không chút khách khí nói, người nên rõ ràng, Trần Đạo Hữu đã là chân quân thế giới cảnh. Tông chủ, ta muốn mượn dùng Vũ Hoàng Chung một lần. Lâm Võ chân quân không hề nhượng bộ. Ngay khi hai bên dương cung bạc kiếm, một tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên trong đại điện. Ngay sau đó, không gian hơi nổi lên gợn sóng, một thân ảnh màu trắng chợt xuất hiện ở đại điện, chính là Trần Đạo Huyền. Lâm Võ chân quân, ta và ngươi có cừu oán gì, lại khiến cho ngươi quyết tâm hạ sát thủ với ta? Lâm Võ chân quân lắc đầu, không thù không oán, ngược lại, bổn tọa trước đây còn rất thưởng thức ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể tước chiếm cưu sào, xâm chiếm Càn Nguyên Kiếm Tông ta. Trong mắt chân quân, Trần Đạo Huyền ta là gian nhân trộm Càn Nguyên Kiếm Tông ngươi. Không phải sao? Lâm Võ chân quân nổi giận đùng đùng. Nào ngờ, Trần Đạo Huyền lại phát ra một trận cười khẽ, chậm rãi, tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, cho đến khi toàn bộ đại điện tràn ngập tiếng cười của hắn. Nhìn Trần Đạo Huyền cười to không thôi, cách đó không xa Tần Trảm truyền âm cho Phi Thần Tuyết nói, Trần huynh cười thật sốc nổi, nếu không đánh không lại, ta đều muốn đánh hắn. Phi Thần Tuyết trừng hắn một cái, gọi là tỷ phu. Nghe vậy, Tần Trảm biểu môi, còn chưa xuất giá đâu, đã bảo hộ như vậy rồi. Phi Thần Tuyết nghiêng đầu đi, không để ý tới hắn. Trong đại điện, mọi người nghe được Trần Đạo Huyền càng rỡ cười to, nhào nhào nhíu mày. Nhất là Lâm Võ Chân Quân, càng tức giận không thể cưỡng lại, Trần Đạo Huyền, ngươi đang nhạo báng ta. Không. Trần Đạo Huyền lắc đầu, không phải là ta nhạo báng ngươi, mà là tất cả mọi người ở đây, chỉ dựa vào mấy người các ngươi, cũng xứng để ta hao phí tâm tư mưu đồ. Nhóc con. Tiểu tử miệng còn hôi sữa. Trần Đạo Huyền, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Tần Trảm nhìn đại điện toàn là tiếng mắng, lẩm bẩm nói, thật là muốn ăn đòn. Nhìn mọi người trong điện tức giận không thể kiềm chế, Trần Đạo Huyền hơi ngẩng đầu lên, nói nhiều vô ích, không bằng trực tiếp thử xem hư thực. Được. Lâm Võ Chân Quân thu liễm vẻ giận dữ trên mặt, đã như vậy, để bổn tọa đến lĩnh giáo đạo hạnh của Trần Đạo Hữu. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền lắc đầu. Lâm Võ Chân Quân nhíu mày, sao, ngươi sợ? Ta là thế giới cảnh, đối phó với Nguyên Anh hậu kỳ, khó tránh khỏi thắng không vẻ vang gì. Hắn suy nghĩ gì đó, ánh mắt quét về phía tất cả mọi người ở đây, như vậy đi, tất cả các ngươi cùng nhau lên. Chỉ là lần này, mọi người lại không tức giận. Bởi vì mọi người rõ ràng, luận thực lực cá nhân, Lâm Võ Chân Quân không phải là đối thủ của Trần Đạo Huyền. Thậm chí, cho dù mọi người ở đây đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc địch lại thế giới cảnh tầng 2 Trần Đạo Huyền. Làm thế nào? Để cho các ngươi cùng lên, còn cảm thấy không nắm chắc. Trần Đạo Huyền cười nhạo nói, à đúng rồi, ngươi muốn mượn Vũ Hoàng Chung từ Tuyết Nhi đúng không? Nói xong, Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía Phi Thần Tuyết, vươn tay về phía nàng. Phi Thần Tuyết ngầm hiểu, vung tay lên, một chiếc chung nhỏ màu vàng bay về phía Trần Đạo Huyền. Chính là bảo vật trấn tông của Càn Nguyên Kiếm Tông. Thuần Dương Tiên Khí Vũ Hoàng Chung. Nhẹ nhàng nâng Vũ Hoàng Chung, Trần Đạo Huyền khẽ cười nói, vừa rồi ngươi khoác lác có thể chém giết ta, có phải dựa vào vật này không? Nhìn Vũ Hoàng Chung trong tay Trần Đạo Huyền, đám người Lâm Võ Chân Quân và Điện Chủ đều rùng mình. Khủng khiếp. Bảo vật này lại rơi vào trong tay Trần Đạo Huyền, không biết tông chủ bị hắn rót mê hồn thang gì, lại giao bảo vật trấn tông cho một ngoại nhân. Ngay khi mọi người không biết làm thế nào cho phải, Trần Đạo Huyền ném Vũ Hoàng Chung về phía Lâm Võ Chân Quân, nếu ngươi đã có lòng tin như vậy, ta liền cho ngươi mượn bảo vật này, ta ngược lại muốn xem, ngươi có năng lực dựa vào nó chém giết ta hay không. Trần Lan. Nhìn thấy cảnh này, Phi Thần Tuyết lập tức đứng dậy. Uy năng của Vũ Hoàng Chung, nàng rõ ràng hơn bất cứ ai. Mặc dù trong tay tu sĩ Nguyên Anh, bảo vật này không phát huy được quá nhiều uy năng. Nhưng bằng vào chút uy năng này, cũng đủ để so sánh với Nguyên Thần Đạo Quân rồi, đây cũng là lá bài tẩy lớn nhất của Càn Nguyên Kiếm Tông. Nghênh đón ánh mắt khó có thể tin của Lâm Võ Chân Quân, Vũ Hoàng Chung chậm rãi bay đến trong tay hắn. Thần sắc Lâm Võ Chân Quân phức tạp, Trần Đạo Huyền, ngươi thật sự không sợ chết? Ta nói rồi, mặc kệ các ngươi là một người hay là một đám người, hoặc là cầm thuần dương tiên khí, đều không phải là đối thủ của ta. Nếu ngươi muốn thử một lần, ta cho ngươi một cơ hội tâm phục khẩu phục. Cầm nó, gọi hết những người mà ngươi có thể gọi,

chỉ thấy hắn thúc giục lệnh bài tông môn, thi pháp với nhẫn trữ vật một hồi lâu, cuối cùng, cấm chế trên đó đã bị hắn giải trừ hoàn toàn. Hắn nhẹ nhàng nắm nhẫn trữ vật trong tay, nhìn về phía Trần Đạo Huyền, lập thể đi. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cũng không kéo dài, lập tức lập lời thề đại đạo. Theo bầu trời vang lên một trận sấm sét, lời thề đại đạo được thành lập. Thấy Trần Đạo Huyền lập lời thề đại đạo, tông chủ Thiên Cơ Điện nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn ném nhẫn trữ vật trong tay về phía Trần Đạo Huyền, chắp tay, cáo từ. Dứt lời, thân hình tông chủ Thiên Cơ Điện trong nháy mắt biến mất không thấy. Trần Lan, người không nên hứa với hắn. Một bên, Phi Thần Tuyết ảo não không thôi, Tư Đồ Gia còn dễ nói, tương lai một khi Trần Lan ngươi thành tựu thiên tôn, tiện tay có thể diệt. Nhưng Vô Cực Tiên Môn bất đồng, nó được xưng là đệ nhất tiên môn phượng vẫn giới, tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài nhìn qua. Vô Cực Tiên Môn không phải không có độ kiếp thiên tôn sao? Phi Thần Tuyết lắc đầu, cũng không phải như vậy, lưỡng giới uyên vẫn luôn đồn đại, Vô Cực Tiên Môn sở dĩ không sinh ra thiên tôn, là bởi vì bọn họ không muốn trấn thủ vực ngoài chiến trường lưỡng giới uyên, cố ý để cho đạo quân tạo vật cảnh trong môn áp chế cảnh giới. Trần Đạo Huyền nhíu nhíu mày, lại có việc này. Thiên tôn thành lại không quan tâm sao? Ngươi nghĩ thiên tôn thành là gì? Phi Thần Tuyết thở dài nói, nó chỉ là sản phẩm của sự thỏa hiệp lẫn nhau giữa các thế lực đỉnh cấp phượng vẫn giới mà thôi. Có lẽ đối với tông môn nhị lưu và tông môn nhất lưu thông thường mà nói, thiên tôn thành là một con quái vật khổng lồ. Nhưng đối với thế lực đỉnh cấp chân chính mà nói, thiên tôn thành chính là một vật biểu tượng, không có chút uy hiếp nào. Không biết tại sao, Trần Đạo Huyền nghe nói như thế, đột nhiên nghĩ về một số tổ chức quốc tế nổi tiếng kiếp trước. Hắn không khỏi cảm khái vạn phần, nói cho cùng, còn phải dựa vào chính mình. Phi Thần Tuyết còn muốn nói gì đó, nhưng Trần Đạo Huyền đều đã lập xuống lời thề đại đạo, lúc này có nói nhiều hơn, đều vô nghĩa. Bây giờ, điều duy nhất họ có thể làm, chính là trợ giúp Thiên Cơ Điện không bị Tư Đồ Gia xâm chiếm hủy diệt. Nếu không, tương lai Trần Đạo Huyền nhất định phải vì nó, tìm Tư Đồ Gia cùng Vô Cực Tiên Môn báo thù rửa hận. Đúng rồi. Phi Thần Tuyết dừng lại cước bộ, nghi hoặc nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền cười nói, Thiên Cơ Điện rõ ràng là điện, vì sao phải gọi Tiền Tông Chủ là Tông Chủ, mà không phải Điện Chủ đâu. Nghe được vấn đề này, Phi Thần Tuyết cười cười, việc này nói ra ngược lại có liên quan đến Tần Trảm. Năm đó Tần Trảm đột phá Nguyên Anh Kỳ, đi tới các tông bái phỏng, trong đó điểm dừng chân đầu tiên là Thiên Cơ Điện. Lúc ấy Thiên Cơ Điện Tiền Tông Chủ tự mình tiếp đãi hắn, cùng với luận bàn. Trận chiến kia, Tần Trảm may mắn thắng được, vì thế liền nói một câu, ngươi và ta đều là Điện Chủ, xem ra thực lực cũng là như nhau. Đến lúc này, Tiền Điện Chủ tự giác bị sỉ nhục, cho nên để cho người khác gọi hắn là Tiền Tông Chủ. Vậy mà còn có việc này. Trần Đạo Huyền cười lắc đầu, trách không được lúc trước đột kích Thanh Vi Đạo Phái, Tiền Tông Chủ lại không chào đón Tần Trảm, xem ra đại cửu tử của ta, khi còn trẻ cũng là một người ngang ngược càn rỡ. Nói như thể ngươi lớn tuổi lắm. Phi Thần Tuyết mị nhãn như tơ liếc hắn một cái, năm đó vì việc này, ta mắng Tần Trảm một trận, đồng thời cấm túc hắn trong tông 10 năm. Nên. Dứt lời, Trần Đạo Huyền ôm lấy thắt lưng nhỏ của Phi Thần Tuyết, thân hình chợt lóe, biến mất không thấy. Ngày hôm sau, hai người Trần Đạo Huyền cùng Phi Thần Tuyết một lần nữa chạy về sông Hồ Đảo, chỉ là không phải hưởng thụ tiệc tân hôn, mà là vì chống đỡ cường địch sắp tới, mỗi người đều bận rộn. Sông Hồ Đảo. Trần Đạo Huyền tìm được Trần Đạo Sơ ở viện nghiên cứu pháp khí. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền chợt xuất hiện trước mặt hắn, Trần Đạo Sơ sửng sốt một chút, lúc này chắp tay nói, tộc trưởng, ngài sao lại tới đây? Không trách Trần Đạo Sơ nghi hoặc. Trần Đạo Huyền mới vừa thành thân cùng Phi Thần Tuyết, vốn nên hoa tiền nguyệt hạ mới đúng, sao lại vội vã đến viện nghiên cứu pháp khí tìm hắn? Trần Đạo Huyền nhìn hắn nháy nháy mắt, trừng hắn một cái, ta không thể tới sao? Hắc hắc, đương nhiên không phải, có thể đến. Có thể đến. Không để ý tới Trần Đạo Sơ cười đùa, biểu tình Trần Đạo Huyền nghiêm túc nói, Đạo Sơ, ta hỏi ngươi, tình huống sản xuất thanh mộc đỉnh cùng tình huống chiết xuất tạo hóa lực như thế nào rồi? Thấy Trần Đạo Huyền không giống nói giỡn, sắc mặt Trần Đạo Sơ cũng trở nên nghiêm túc, bẩm tộc trưởng, trong khoảng thời gian này, luyện khí sư tứ giai trở lên của viện nghiên cứu pháp khí ta ngày đêm luyện chế, lại đem dây chuyền sản xuất tông chủ khuếch trương hơn gấp đôi. Mấy ngày nay, thanh mộc đỉnh hiện tại đã sản xuất ra hơn 2.200 tôn, hơn xưởng thanh mộc đỉnh hiện đang lấy tốc độ 150 cái mỗi ngày, toàn lực sản xuất. Về phần tạo hóa lực, bởi vì thời gian tinh luyện còn tương đối ngắn, tạm thời chỉ tinh luyện ra hơn 6 vạn giọt. Nhưng ngài yên tâm, chỉ cần cho chúng ta thêm một năm, khẳng định có thể tinh luyện hết 2.000 vạn giọt tạo hóa lực. Trần Đạo Sơ thề song hẹn sắc bảo đảm nói. Một năm. Trần Đạo Huyền lắc đầu, hắn bây giờ nào còn có một năm. Ba tháng sau. Trần Đạo Huyền muốn bức các tông Tây Bắc thoái vị, ngày sau đó, chính là Vạn Tinh Hải. Lấy thực lực của ba vị đạo quân thế giới cảnh tầng 3, cùng với tứ đại tông môn Linh Trùng Cốc, Thiên Cơ Điện, Thiên Diễn Tông và Huyền Dương Tông cộng lại, có thể chống đỡ được một tháng hay không cũng khó nói. Dù sao Trần Đạo Huyền cũng không coi trọng bọn họ. Nhất là Huyền Dương Tông nhìn qua vẫn còn là cỏ đầu tường. Đối phương thấy thế không ổn, phỏng chừng người đầu tiên sẽ đầu hàng Tư Đồ gia. Dù sao, là một con chó vẫn tốt hơn là mất mạng. Ta chỉ cho ngươi 3 tháng. Trần Đạo Huyền giơ lên 3 ngón tay về phía Trần Đạo Sơ, 3 tháng sau, ta muốn 1.000 vạn giọt tạo hóa lực. Nghe vậy, Trần Đạo Sơ điên cuồng tính toán, một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, không thành vấn đề, 3 tháng 1.000 vạn giọt tạo hóa lực. Đạo Sơ, việc này không thể coi thường, thậm chí liên quan đến tiền đồ và vận mệnh Trần gia ta, kính nhờ. Trần Đạo Huyền vỗ vỗ bả vai đối phương, trịnh trọng nói. Chưa có một khắc nào, Trần Đạo Huyền dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy để nói chuyện với hắn. Giờ khắc này, Trần Đạo Sơ chỉ cảm thấy trên vai mình gánh nặng hàng tỷ cân, nặng trịch. Hắn khàn khàn giọng nói, tộc trưởng yên tâm, Đạo Sơ thề chết hoàn thành mệnh lệnh. Được. Quay qua Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Huyền trực tiếp bay về Tiên Phủ Tiên Trưởng. Hắn hiện tại muốn xem truyền thừa của Thiên Cơ Điện, rốt cuộc có thần kỳ như đối phương nói hay không. Trở lại Tiên Phủ. Trần Đạo Huyền trước tiên tiến vào mật thất bế quan. Trong mật thất, Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, khẩn cấp lấy nhẫn trữ vật của Tiền Tông chủ đưa cho hắn ra. Đây là thần thức xâm nhập vào nhẫn trữ vật, Trần Đạo Huyền lập tức thấy được trùng khôi mà Tông chủ Thiên Cơ Điện bày ra lúc trước. Ý niệm vừa động, trùng khôi to bằng cái thất liền bị hắn lấy ra từ trong nhẫn trữ vật. So sánh với thượng cổ kỳ trùng phệ kim trùng, trùng khôi này nhìn qua, ngoại trừ ngoại hình có vài phần giống ra, những nơi còn lại đều khác. Lục giai hạ phẩm trùng khôi, Tiền Tông chủ vậy mà lại đưa cho ta, cũng thật sự là hào phóng. Trần Đạo Huyền lắc đầu, chính là không biết, trùng khôi này rốt cuộc dựa vào cái gì làm nguồn động lực. Hắn đùa nghịch trùng khôi một phen, phát hiện không thu hoạch được gì. Khôi lỗi lục giai hạ phẩm, đối với Trần Đạo Huyền mới luyện khí sư tứ giai thượng phẩm mà nói, phẩm giai quả thật có chút cao. Từ sau khi Trần Đạo Huyền không lo tài nguyên tu luyện, đối với luyện khí, luyện đan nhất đạo, cũng hoàn toàn lơi lỏng. Bởi vì bất luận là đan dược hay là pháp khí, hắn đều có thể thông qua thế lực gia tộc thu hoạch, không cần chính mình vất vả luyện chế. Mặc dù hắn được trời ưu ái, có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh cất giữ ngộ tính, có thể nhanh chóng tăng lên phẩm giai luyện khí sư, nhưng không có nhu cầu thực tế, dù có trời ưu ái thì hắn cũng không có hứng thú tăng lên kỹ thuật luyện khí, luyện đan. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã trôi qua 3 tháng. Sông Hồ Đảo, một gian mật thất trong Tiên Phủ tộc trưởng. Trần Đạo Huyền quan sát con trùng khôi mới luyện chế ra ở trước mặt, vẻ mặt vui thích. Chỉ trong 3 tháng, tăng phẩm giai luyện khí từ tứ giai thượng phẩm lên lục giai hạ phẩm, tốc độ như này, coi như là xưa nay chưa từng có đi. Hơi đắc ý một phen, Trần Đạo Huyền thu liễm lại tâm tình, quay đầu nhìn về phía trùng khôi trước mặt. Con trùng khôi này cơ hồ giống hệt con trùng khôi mà Tông chủ Thiên Cơ Điện tặng cho hắn. Đây cũng là loại trùng khôi duy nhất mà lịch đại khôi lỗi sư của Thiên Cơ Điện hao hết tâm huyết nghiên cứu chế tạo ra. Lấy cảm hứng từ phệ kim trùng có nguồn gốc từ linh trùng cốc. Phệ kim trùng của linh trùng cốc tuy rằng tiềm lực kinh người, nhưng thực tế trong trận chiến chống cự Tư Đồ gia sắp tới lại không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Bởi vì nó chỉ là ấu trùng, còn cách thành thục kỳ rất xa. Trong ngắn hạn, nó không thể đe dọa đạo quân thế giới cảnh tầng 3. Mà trùng khôi của Thiên Cơ Điện thì khác. Trùng khôi của Thiên Cơ Điện là một loại khôi lỗi hình côn trùng hoàn toàn mới, chỉ cần một điểm linh tính là có thể điểm hóa thành đạo binh, hơn nữa có năng lực thôn phệ tiến hóa. Điều này có nghĩa là Trần Đạo Huyền chỉ cần hao phí 1/10 linh tính là có thể đạt được một cái đạo binh dạng trùng, tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nguyên bản 2.000 vạn giọt tạo hóa lực, tối đa chỉ có thể mua 40 tiểu đội đạo binh, nhưng đổi thành đạo binh dạng trùng, số lượng sẽ tăng vọt mấy chục lần. Hơn nữa, điểm khủng bố của phệ kim trùng không nằm ở chiến lực đơn thể, mà là số lượng phô thiên cái địa. Một khi phệ kim trùng hình thành quy mô nhất định, sức chiến đấu sẽ tăng theo cấp số nhân, trùng khôi thoát thai từ phệ kim trùng, hiển nhiên cũng có đặc tính này. Tính như vậy, 1.000 vạn giọt tạo hóa lực đủ để chế tạo ra một đàn trùng với số lượng gần vạn. Trần Đạo Huyền nắm chặt nắm đấm, hơn nữa vẫn là đàn trùng có thực lực đạt tới đạo binh nhất tinh. Gần vạn đạo binh nhất tinh là khái niệm gì? Mặc dù đạo binh dạng trùng không giống đạo binh hình người, có thể kết thành trận pháp, nhưng đàn trùng trời sinh có số lượng càng nhiều, đặc tính chiến lực càng mạnh. So sánh hai cái, chưa chắc đã thua kém so với đạo binh hình người kết trận. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền bấm ngón tay tính toán thời gian, sắc mặt nghiêm trang lên, xem ra tạm thời không kịp xây dựng dây chuyền sản xuất trùng khôi rồi. Dứt lời, thân hình Trần Đạo Huyền trong nháy mắt biến mất trong mật thất. Viện nghiên cứu pháp khí Trần gia. Bởi vì Trần Đạo Huyền dặn dò, cho nên trong khoảng thời gian này, Trần Đạo Sơ bận rộn chân không chạm nổi đất. Khi Trần Đạo Huyền đứng ở phía sau hắn, hắn còn không hề hay biết, còn đang chỉ huy đám người luyện chế dây chuyền sản xuất thanh mộc đỉnh. Nhìn bộ dáng bận rộn hai mắt đỏ thẫm của hắn, Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Khụ khụ. Nghe thấy tiếng ho khan, Trần Đạo Sơ cả kinh, quay đầu đi, ngạc nhiên nói, tộc trưởng, người xuất quan. Ừ, xuất quan. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, khoảng thời gian này, khổ cực cho ngươi. Không khổ. Trần Đạo Sơ lắc đầu, so sánh với tộc trưởng ngài, Đạo Sơ làm những thứ này là không đáng kể. Được rồi, đừng khiêm tốn nữa, có thể hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ta biết ngươi không dễ dàng. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Sơ không khiêm tốn nữa. Trong khoảng thời gian này, để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Trần Đạo Huyền giao phó đúng thời hạn, Trần Đạo Sơ quả thực dùng mọi thủ đoạn. Nếu không phải Trần Đạo Huyền đã thành thân với tông chủ nhà mình, những luyện khí sư tứ giai của Càn Nguyên Kiếm Tông luyện khí điện còn hận không thể đánh chết Trần Đạo Sơ. Trần Đạo Huyền tuy rằng không nhìn thấy thành quả của Trần Đạo Sơ, nhưng thần thức của hắn đã sớm bao trùm sông Hồ Đảo, thấy được nhà máy thanh mộc đỉnh chuyên dùng để tinh luyện tạo hóa lực. Nhà máy như vậy, trong khu vực thử nghiệm của đảo sông Hồ đã có 16 tòa. Hơn nữa trong mỗi nhà máy có hơn 2 vạn thanh mộc đỉnh. Có thể tưởng tượng được, trong khoảng thời gian này, Trần Đạo Sơ ép luyện khí sư cao giai của luyện khí điện hung tàn cỡ nào. Tộc trưởng, đây là tạo hóa lực mà ngài muốn, tất cả đều ở đây. Nói xong, Trần Đạo Sơ đưa tới một cái nhẫn trữ vật. Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức, phát hiện tạo hóa lực trong nhẫn trữ vật không chỉ có 1.000 vạn giọt, mà là hơn 1.400 vạn giọt. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền mừng rỡ. Phải biết rằng, đối với Trần Đạo Huyền hiện tại mà nói, mỗi khi gia tăng một ít tạo hóa lực, có thể mua thêm mấy chi tiểu đội đạo binh cùng vài điểm linh tính, từ đó gia tăng thêm vài phần hy vọng đối kháng Tư Đồ gia. Tư Đồ gia cùng Tiêu Vũ Hóa phái tới 3 vị nguyên thần đạo quân, Trần Đạo Huyền vẫn chưa để vào mắt. Nhưng vị lão tổ Tư Đồ gia kia lại làm cho Trần Đạo Huyền như nghẹn trong cổ họng. Đạo quân thế giới cảnh tầng 5, cho dù đặt ở lưỡng giới uyên, đó cũng là một đại nhân vật vang dội, xa xa không phải Trần Đạo Huyền ngay cả đạo quân cũng không phải, có khả năng trêu chọc. Mặc dù Trần Đạo Huyền có đủ loại ngoại quả gia trì, nhưng muốn trong thời gian ngắn đột phá đến cấp độ đạo quân thế giới cảnh tầng 5, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đối với Trần Đạo Huyền mà nói, phương pháp duy nhất có thể trong thời gian ngắn xóa bỏ chênh lệch song phương chính là mượn nhờ đạo binh. Nguyên bản, Trần Đạo Huyền tính toán điên cuồng tinh luyện tạo hóa lực, sau đó mua tiểu đội đạo binh để tăng cường thực lực của Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông. Nhưng không ngờ tới, Thiên Cơ Điện cho hắn một bất ngờ lớn. Trùng Khôi xuất hiện, làm cho Trần Đạo Huyền ý thức được, hắn chỉ cần trả giá 1/10 là có thể có được đạo binh mạnh hơn. Điều này không thể nghi ngờ là tăng cường rất nhiều lực lượng để hắn đối kháng Tư Đồ gia, thậm chí là Vô Cực Tiên Môn. Đặc biệt là loại trùng khôi này, một khi kết hợp với pháp khí cơ công của Trần gia, càng có thể bộc phát ra uy năng khó có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy trùng khôi, trong lòng Trần Đạo Huyền mơ hồ có một ý tưởng liên quan đến tương lai kiến thiết Huyền Hoàng giới. Huyền Hoàng giới là tiểu thế giới mà Trần Đạo Huyền mở ra, bây giờ vẫn là một mảnh man hoang. Nhưng khi hắn bước vào thế giới cảnh tầng 3, sau khi thai nghén sinh cơ ở Huyền Hoàng giới, liền có thể thông qua thôn phệ tạo hóa lực để khuếch trương phạm vi Huyền Hoàng giới. Đến lúc đó, Huyền Hoàng giới sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của Trần Đạo Huyền. Không còn như trước đây, chỉ cung cấp thế giới lực gia trì trong chiến đấu. Đây cũng là lý do tại sao sau khi đạo quân đột phá đến thế giới cảnh tầng 3, thực lực có một bước nhảy vọt về bản chất. Làm tốt lắm. Trần Đạo Huyền dùng sức vỗ vỗ bả vai Trần Đạo Sơ. Giờ khắc này, tâm tình của hắn hoàn toàn thả lỏng xuống, có tạo hóa lực này, Tư Đồ gia cùng Tiêu Vũ Hóa phái 3 vị nguyên thần đạo quân tới, không đáng lo lắng. Lập tức, Trần Đạo Huyền chuyển đề tài, đúng rồi, trận pháp sư mà Thiên Diễn Tông phái tới, tiến độ xây dựng truyền tống trận như thế nào? Đã làm xong. Trần Đạo Sơ vội vàng nói, chỉ là diện tích sông Hồ Đảo quá nhỏ, còn có rất nhiều khu kiến trúc quan trọng, cho nên ta ra lệnh cho họ xây dựng truyền tống trận ở Hồng Sam Đảo. Hồng Sam Đảo. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Hồng Sam Đảo chỉ cách sông Hồ Đảo vài trăm km, ngay trước cửa nhà. Lại nói tiếp, đây là tòa không gian truyền tống trận đầu tiên mà Trần gia có được. Cũng không phải Trần gia không có tiền xây dựng không gian truyền tống trận, mà là xây dựng truyền tống trận, không chỉ cần tài nguyên, còn phải có đủ nội tình mới được. Nói tóm lại, Trần Đạo Huyền muốn Trần gia cùng Nam Phương Tiên Vực có một tòa truyền tống trận, có thể kết nối với nhau. Điều này đòi hỏi, thế lực Nam Phương Tiên Vực phải đồng ý thành lập liên hệ với Trần gia mới được. Nếu không, đơn phương xây dựng truyền tống trận không có ý nghĩa. Trừ phi truyền tống trận của Trần Đạo Huyền chỉ được xây dựng bên trong Vạn Tinh Hải và Xuất Vân Quốc, không liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng bằng cách này, không có hề khác với tự phong bế chính mình. Trên thực tế, ở vùng biên thùy Tây Bắc, ngoại trừ Thiên Diễn Tông, hầu hết các tông khác đều tương đối khép kín. Mặc dù trong tông của họ cũng có truyền tống trận, nhưng rất ít liên quan đến thế giới bên ngoài.

Thanh Vi đạo phái đầu tiên phải đối phó, khẳng định là tứ đại tông môn khoảng cách tương đối gần, mà không phải Trần gia cùng Càn Nguyên kiếm tông nằm ở Vạn Tinh Hải. Không có gì ngoài ý muốn, Càn Nguyên kiếm tông và Trần gia, đối phương hẳn là cầm xuống cuối cùng. Nếu đổi lại là Tiêu Vũ Hóa, nhất định sẽ lựa chọn xâm lấn Vạn Tinh Hải trước tiên, cướp đoạt Vũ Hoàng Chung. Nhưng hiện tại Tiêu Vũ Hóa mời Tư Đồ gia làm viện trợ bên ngoài, với thực lực của Tư Đồ gia, khẳng định sẽ không bị Tiêu Vũ Hóa dắt mũi đi. Lấy tác phong Tư Đồ gia, nhất định sẽ vững vàng đánh ổn định, từng chút một loại bỏ các tông Tây Bắc, triệt để chưởng khống, rồi mới động thủ với Vạn Tinh Hải. Dù sao, lệnh cấm của Thiên Tôn Thành vẫn còn. Tiêu Vũ Hóa có thể tùy hứng làm càn, nhưng Tư Đồ gia không thể. Vững vàng đánh ổn định, từng chút ăn sâu vào các tông Tây Bắc và Vạn Tinh Hải, mới là phương thức ổn thỏa nhất. Hai người chậm rãi đi bộ trên đường phố. Rất nhanh, hai người liền đi tới địa phương trận pháp sư của Thiên Diễn Tông hỗ trợ kiến tạo truyền tống trận. Tòa truyền tống trận này, so với tòa truyền tống trận khổng lồ của Lưỡng Giới Uyên kia, nhỏ hơn một mảng lớn, nhưng so sánh với tòa truyền tống trận ở Thiên Trận Thành kia, lại không chênh lệch nhiều lắm. Trên truyền tống trận, trận pháp sư của Thiên Diễn Tông đang điều chỉnh tòa truyền tống trận này. Ngoại vi, tu sĩ Trần gia thì đứng thành một hàng, ngăn cách quần chúng vây xem. Xuyên qua đám đông, Trần Đạo Huyền thấy được một bóng dáng quen thuộc. Tu sĩ Nguyên Anh, Trần Phúc Sinh. Đúng vậy. Trần Phúc Sinh dưới sự trợ giúp của Thánh Nguyên Đan, cuối cùng trở thành Trần gia tu sĩ thứ hai đột phá đến Nguyên Anh kỳ sau Trần Đạo Huyền. Tại thời điểm này, Trần Phúc Sinh đang dùng thần thức mơ hồ bao phủ bốn phía, ánh mắt cảnh giác cao độ đánh giá đám người. Cho đến khi hắn nhìn thấy Trần Đạo Huyền. Tộc trưởng. Thanh âm của Trần Phúc Sinh nhất thời vang lên trong thức hải Trần Đạo Huyền. Truyền tống trận được xây dựng như thế nào? Bẩm tộc trưởng, một tháng trước truyền tống trận đã kiến tạo thành công rồi, hiện tại các trận pháp sư của Thiên Diễn Tông đang điều chỉnh thử đại trận. Điều chỉnh thử? Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, ý ngươi là xác định điểm neo không gian để truyền tống. Đúng vậy. Trần Phúc Sinh gật gật đầu, Thiên Diễn Tông không hổ là tông môn nổi danh về trận pháp, bọn họ ghi chép điểm neo không gian trong tông cực kỳ phong phú. Không chỉ ở Trung Châu, ở Nam Phương Tiên Vực, Tây Phương Tiên Vực và Đông Phương Tiên Vực đều có điểm neo truyền tống. Trong giọng nói của Trần Phúc Sinh mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Những điểm neo truyền tống này có lẽ không là gì đối với thế lực nhất lưu như tông môn đỉnh cấp cùng Vô Cực Tiên Môn. Nhưng đối với một thế lực nhị lưu lại có vẻ vô cùng trân quý. Nhất là đối với mấy nhà tông môn nhị lưu ở biên thùy Tây Bắc. Giống như Càn Nguyên Kiếm Tông, luận thực lực tuyệt đối không kém Thiên Diễn Tông, nhưng trong tông môn bọn họ căn bản không có không gian truyền tống trận kết nối với ngoại giới. Thậm chí, năm đó bọn họ hưởng ứng Thiên Tôn Thành kêu gọi, chi viện Lưỡng Giới Uyên, vẫn là cử truyền tống trận Thiên Diễn Tông đi tới Đô Thành Tư Quốc. Ngay khi Trần Đạo Huyền đang chuẩn bị nói gì đó, trận văn truyền tống trước mặt chợt sáng lên. Ngay sau đó, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trên truyền tống trận. Trần Đạo Huyền nhìn kỹ, người tới không phải là người khác, chính là đạo lữ mới cưới của hắn, Phi Thần Tuyết. Tuyết Nhi. Thân hình Trần Đạo Huyền chợt lóe lên, xuất hiện trước mặt Phi Thần Tuyết. Phi Thần Tuyết nhìn thấy Trần Đạo Huyền, sắc mặt đầu tiên là vui vẻ, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại trở nên nghiêm túc. Có chuyện gì vậy? Trần Đạo Huyền nhịn không được hỏi. Thanh Vi đạo phái xuất binh. Trần Đạo Huyền nhíu mày, mục tiêu là ai? Thiên Diễn Tông hay là? Phi Thần Tuyết lắc đầu, là Thiên Cơ Điện. Cái gì? Tâm tình Trần Đạo Huyền nhất thời trở nên trầm trọng vạn phần. Bốn đại tông môn Huyền Dương Tông, Thiên Diễn Tông, Thiên Cơ Điện, Linh Trùng Cốc. Bởi vì hắn đạt được tông chủ truyền thừa của Thiên Cơ Điện, nên đã lập lời thề đại đạo. Nếu Thiên Cơ Điện bị diệt trong trận này, hắn phải đảm đương gánh nặng báo thù cho bọn họ. Hơn nữa đối tượng báo thù của Trần Đạo Huyền không chỉ là Tư Đồ gia, còn có Vô Cực Tiên Môn sâu không lường được. Thành thật mà nói, Trần Đạo Huyền từng đi qua Đô Thành Tư Quốc, kiến thức được phần nổi của Tảng Băng Sơn thế lực Vô Cực Tiên Môn. Nếu không cần thiết, hắn không muốn xung đột trực tiếp với thế lực này. Mặc dù hắn kết nhân quả với Vô Cực Tiên Môn Tiêu Vũ Hóa, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Trần Đạo Huyền sẽ cùng ăn thua với Vô Cực Tiên Môn. Đó là hai chuyện khác nhau. Trần Đạo Huyền muốn trừ bỏ Tiêu Vũ Hóa, con đường rất nhiều. Phương thức rõ ràng nhất chính là dắt hắn trên chiến trường vực ngoại Lưỡng Giới Uyên. Chiến trường vực ngoại là nơi hai giới giao nhau. Vô số giới yêu cùng tu sĩ nhân tộc tranh đấu chém giết ở đó, có thể nói là tồn tại như Tu La Tràng. Ở đó, chết một đạo quân thế giới cảnh tầng 3 và chết một con kiến hôi cũng không khác nhau nhiều, sẽ không gây ra một gợn sóng nào. Vô Cực Tiên Môn cho dù biết Tiêu Vũ Hóa chết ở đó, cũng sẽ không đi điều tra đối phương rốt cuộc chết như thế nào. Trừ phi Trần Đạo Huyền chém giết đối phương, dọn dẹp không sạch sẽ, bị tu sĩ khác nhìn thấy. nhưng Trần Đạo Huyền đã nhiều năm như vậy tắm trong tanh phong huyết vũ, không nói tâm ngoan thủ lạc, ít nhất hắn xử lý một hai tu sĩ thực lực không bằng mình, căn bản không xuất hiện vấn đề gì. Huyền Dương Tông đâu? Họ không phải là nói làm nội ứng, truyền tin tức lại cho chúng ta sao? Hừ. Huyền Dương Tông là đám cỏ đầu tường, ngoài miệng nói là thay chúng ta truyền tin tức, trên thực tế lại khi đại quân Thanh Vi đạo phái công vào phạm vi thế lực Thiên Cơ Điện mới truyền tin tức cho chúng ta. Hơn nữa, hắn còn dùng ngữ khí chiêu hàng, sợ bị Thanh Vi đạo phái phát hiện có quan hệ với chúng ta. Nghe nói như thế, mí mắt Trần Đạo Huyền khẽ giật giật, lập tức, hắn lắc đầu, tạm thời không quan tâm, Tuyết Nhi, ta có chuyện muốn cần ngươi làm. Phu quân phân phó là được. Phi thần Tuyết Phúc thân thi lễ, ngẩng đầu nghiêm túc nói. Ta muốn đi ra ngoài mua đạo binh chống lại Thanh Vi đạo phái, chuyến này, ta không biết bao lâu mới có thể trở về, nhưng ta nhất định sẽ nhanh chóng trở về. Hắn khẽ vịn bả vai Phi thần Tuyết, khoảng thời gian ta không ở nhà, tất cả ở đây đều giao cho ngươi, ngươi nhớ kỹ, nhất định không được xúc động, cho dù tứ đại tông môn cầu cứu ngươi, ngươi cũng không cần để ý tới. Miễn là ngươi giữ mình, chiến thắng cuối cùng, chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Phi thần Tuyết nặng nề gật đầu. Thanh Vi đạo phái hiện giờ có 3 vị đạo quân tọa trấn, công kích Thiên Cơ Điện khẳng định thế như trẻ tre. Cho dù trận chiến này kéo dài một chút, một tháng, cũng đủ để cho Thanh Vi đạo phái đánh hạ toàn cảnh Thiên Cơ Điện rồi. Tứ đại tông môn cộng lại, cũng chính là 4 tháng, không đúng, Huyền Dương Tông không thể tính vào trong, cũng chỉ có 3 tháng. Nói cách khác, 3 tháng sau, Trần Gia và Càn Nguyên Kiếm Tông rất có thể sẽ phải đối mặt với Thanh Vi đạo phái có 3 vị nguyên thần đạo quân. Trần Đạo Huyền dặn dò xong. Thậm chí ngay cả Trần Phúc Sinh cũng không quan tâm tới, trực tiếp bay đến giữa truyền tống trận, nói với tu sĩ Thiên Diễn Tông đang đùa nghịch truyền tống trận, ta muốn đi Trung Châu Đô Thành Tư Quốc. Vâng, chân quân. Một tu sĩ tử phủ Thiên Diễn Tông chắp tay, lập tức khởi động trận pháp cho Trần Đạo Huyền. Ngay khi từng trận văn truyền tống lóe lên, Trần Đạo Huyền nhớ tới cái gì đó, nhanh chóng tháo chiếc vòng tay bằng đồng trên tay xuống, thi triển ngự vật thuật, làm cho nó bay tới Phi Thần Tuyết. Tiếp nhận vòng đeo tay bằng đồng, bên tai Phi Thần Tuyết chỉ còn lại một câu quanh quẩn. Nếu không thể tránh, chạy. Phi Thần Tuyết vừa định trả lời, lại phát hiện truyền tống trận lóe lên một vần ánh sáng. Tiếp theo, thân ảnh Trần Đạo Huyền đã biến mất không thấy. Nhìn truyền tống trận trống rỗng như không, Phi Thần Tuyết cười cười, lẩm bẩm, chạy. Đây là nhà của ta chạy đi đâu? Trung Châu. Đô Thành Tư Quốc. Cách chưa đầy một năm, Trần Đạo Huyền lại trở lại nơi này. Chỉ có điều lần này, hắn đang mang một khoản tiền khổng lồ. Ước chừng gần 1.500 vạn giọt tạo hóa lực, làm cho Trần Đạo Huyền có được sức mạnh trước nay chưa từng có. Lúc trước hắn ở truyền bảo các nhìn bảo bối đến nước miếng chảy ròng ròng, lại ngượng ngùng trong túi không mua nổi, trong tương lai không xa, tất cả đều là của hắn. Đương nhiên, Trần Đạo Huyền không quên, giờ phút này đối với hắn mà nói, quan trọng nhất là cái gì? Không phải để mua bảo bối, mà là mua đạo binh chống lại cương địch. Nếu không có Motis uy hiếp Tư Đồ Gia cùng Tiêu Vũ Hóa, Trần Đạo Huyền nhất định sẽ dùng số tiền khổng lồ này để hảo hảo tăng lên thực lực bản thân. Nhưng bây giờ tốc độ tăng thực lực quá chậm. Cho dù hắn sử dụng Thiên Hoa Ngọc Lộ, tăng thần hồn của mình lên tới ngưỡng cửa có thể đột phá nguyên thần kỳ, hắn còn có cửa ải thân thể chưa từng vượt qua đâu. Trần Đạo Huyền tu luyện bất diệt chân thân, chính là chúc dung chân thân. Uy năng chân thân tuy mạnh, nhưng tu luyện tiêu hao tài nguyên và tinh lực là vô cùng kinh người. Những năm gần đây, Trần Đạo Huyền không biết dùng ma thần hỏa luyện hóa bao nhiêu tài nguyên luyện thể, nhưng ma thần hỏa vẫn bị kẹt ở bờ vực lột xác không nhúc nhích. Trần Đạo Huyền không khỏi hoài nghi, tài nguyên luyện thể thật sự có thể trợ giúp ma thần hỏa lột xác sao? Nếu ma thần hỏa không thể lột xác được, vậy chẳng phải là chúc dung chân thân của hắn vĩnh viễn tu luyện không thành công? Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền có chút phiền não không hiểu. Tu luyện không thuận, hơn nữa cường địch bao vây, làm cho đạo tâm Trần Đạo Huyền nhịn không được nổi lên gợn sóng. Quên đi, dù như thế nào, giải quyết nguy cơ trước mắt rồi nói sau. Lắc đầu, Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng gọi tới một chiếc động không toa, bay về phía vị trí truyền bảo cát. Rất nhanh, truyền bảo cát đến. Xuống động không toa, Trần Đạo Huyền bước vào truyền bảo cát. Có lẽ Trần Đạo Huyền là khách hàng cũ, trước tiên hắn đặt chân vào truyền bảo cát, Nghê Thường Tiên Tử đã từng tiếp đãi hắn, liền phiêu nhiên đến. Trần Đạo Huyền biết thân phận Nghê Thường Tiên Tử, đối với sự xuất hiện của nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Đạo hữu, lại gặp mặt. Trần Đạo Huyền chắp tay. Nghê Thường Tiên Tử thì phúc thân thi lễ, Trần Đạo hữu hữu lễ. Dừng một chút, nàng tiếp tục, không biết lần này Trần Đạo hữu đến đây là mua gì? Đạo binh. Trần Đạo Huyền thẳng thắn nói, còn có tình báo về Tư Đồ Gia. So sánh với đệ tử thân truyền Vô Cực Tiên Môn Tiêu Vũ Hóa, Trần Đạo Huyền càng lo lắng là thế lực gia tộc Tư Đồ Gia.

Đạo binh là một loại sinh mệnh khôi lỗi, không có tính tham lam, so với tu sĩ nhân tộc, tâm tư của bọn họ đều vô cùng thuần túy. Một lúc lâu sau, Trần Đạo Huyền chậm rãi gật đầu nói. Vậy, giá cả đạo binh tứ tinh của quý các như thế nào? 1.000 vạn một tôn. Nghe Thường Tiên Tử dựng lên một ngón tay. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm, giá cả này thấp hơn gấp 10 lần, ngược lại không khác hắn dự đoán là mấy. Bất quá, nói đến cùng, đạo binh tứ tinh vẫn là quá đắt. Tạo hóa lực mà Trần Đạo Huyền mang tới chỉ đủ mua một đạo binh tứ tinh, tuy nói lấy thực lực của đạo binh tứ tinh, đủ để giải quyết vấn đề cấp bách hiện tại của Càn Nguyên Kiếm Tông. Nhưng nếu ba vị nguyên thần đạo quân của Thanh Vi đạo phái chia binh xuất kích thì sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Đạo Huyền càng có khuynh hướng mua đạo binh tam tinh, hoặc là tiểu đội đạo binh nhị tinh. So với tiểu đội đạo binh nhất tinh, thực lực của tiểu đội đạo binh nhị tinh không hề thua kém đạo binh tam tinh bình thường. Nhưng Trần Đạo Huyền cảm thấy không ổn thỏa, bởi vì hắn không biết Tư Đồ Gia cùng Tiêu Vũ Hóa phái tới ba vị đạo quân thế giới cảnh tầng 3, thực lực trong cùng giai là như thế nào. Nếu bọn họ ở trình độ trung giai, vậy thì không đáng lo. Tiểu đội đạo binh nhị tinh thậm chí tiểu đội đạo binh nhất tinh, nói không chừng có thể chấn nhiếp. Nếu là cường giả cùng giai vô địch, tiểu đội đạo binh nhị tinh sẽ không đủ nhìn. Để không có bất kỳ sơ hở nào, Trần Đạo Huyền quyết đoán lựa chọn mua đạo binh tam tinh, hơn nữa còn là một chi tiểu đội đạo binh hoàn chỉnh. Trần Đạo Hữu muốn mua một chi tiểu đội đạo binh tam tinh. Nghe Thường Tiên Tử kinh ngạc nói. Đúng, không biết giá cả như thế nào. Giá của đạo binh tam tinh ước chừng ở khoảng 100 vạn tạo hóa lực, nhưng một chi tiểu đội đạo binh hoàn chỉnh, giá cả cao hơn rất nhiều, chỉ sợ phải cần 500 vạn giọt tạo hóa lực. 500 vạn giọt tạo hóa lực, mua 4 cái đạo binh tam tinh. Cái giá này, không thể nói là không đắt. Nhưng đối với Trần Đạo Huyền mà nói, lại không tính là gì, bởi vì hắn lần này mang đến gần 1.500 vạn giọt tạo hóa lực. Tiểu đội đạo binh như vậy, hắn gần như có thể mua 3 đội. Được rồi. Ta muốn 2 đội. Trần Đạo Huyền giơ hai ngón tay lên. Nghe vậy, Nghe Thường Tiên Tử hô hấp dồn dập lên, nàng nhanh chóng nói, Trần Đạo Hữu chờ một lát, ta phải báo cáo với chủ quản, cuộc mua bán này quá lớn, đã vượt quá quyền hạn của ta. Nói xong, còn tràn đầy áy náy hướng Trần Đạo Huyền phúc thân thi lễ. Trần Đạo Huyền duỗi tay ra, làm ra một cái thủ thế mời. Tiếp theo, Nghe Thường Tiên Tử liền cưỡi tiên vân, rời khỏi đại điện. Chỉ chốc lát sau, một thân ảnh lập tức xuất hiện ở ngoài cửa đại điện, chậm rãi đi vào trong. Trần Đạo Hữu. Người chưa tới, thanh âm đã truyền vào trong tai Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền nghe tiếng nhìn lại, một tu sĩ trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú, trên đầu búi tóc, mặc đạo bào rộng thùng thình, chậm rãi đi tới. Bần đạo Vân Hư Tử, chính là người phụ trách nơi này. Rõ ràng tu sĩ tên là Vân Hư Tử đứng ở trước mặt hắn, nhưng hắn lại không cảm giác được bất luận khí tức gì, tự như tu sĩ trước mắt căn bản không tồn tại vậy. Nghĩ đến đây, sau lưng Trần Đạo Huyền không khỏi phát lạnh. Tu vi của người này, quả thực sâu không lường được. Lấy cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền, vậy mà thăm dò không được hư thực của đối phương. Đương nhiên, hắn không phóng thích thần thức dò xét đối phương, tùy tiện phóng thích thần thức dò xét người khác, là một hành vi khiêu khích cực đoan, loại chuyện ngu xuẩn này, Trần Đạo Huyền đương nhiên sẽ không đi làm. Vãn bối đã gặp qua Vân Hư Tử tiền bối. Trần Đạo Huyền cung kính chắp tay thi lễ với đối phương. Trần Đạo Hữu không cần khách khí, Vân Hư Tử phất phất tay, cười tủm tỉm nói. Vừa rồi ta nghe Tiểu Uyển nói, người muốn mua tại hạ. Tiền bối, cái này. Trần Đạo Huyền ngây ngẩn cả người, ngờ ngác nói không nên lời. Giờ phút này, hắn đột nhiên ý thức được, người này không phải là tu sĩ nhân tộc, mà là một vị đạo binh, hơn nữa còn là đạo binh tạo vật cảnh. Nhìn sắc mặt Trần Đạo Huyền khó coi, Vân Hư Tử mỉm cười, đùa thôi, Trần Đạo Hữu không cần để ý, ngay sau đó, hắn chuyển đề tài. Đương nhiên, nếu Trần Đạo Hữu tiền tài sung túc, ta cũng có thể cân nhắc đem bán mình cho ngươi. Ách, tiền bối nói đùa. Trần Đạo Huyền xấu hổ cười cười. Được rồi, không nói nhảm nhiều nữa, người muốn hai chi tiểu đội đạo binh tam tinh đúng không? Không sai. Nói đến chính sự, sắc mặt Trần Đạo Huyền cũng trở nên nghiêm túc. Mua đạo binh tam tinh liên quan đến an nguy của Vạn Tinh Hải, hắn không thể không coi trọng. Ngươi vội vàng mua đạo binh tam tinh như vậy, lại mua tình báo Tư Đồ Gia, chẳng lẽ Trần Đạo Hữu đắc tội Tư Đồ Gia? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gắt gao mím môi, không nói một lời. Vân Hư Tử cười ha ha một tiếng. Tại hạ lắm miệng, Trần Đạo Hữu chớ trách. Tiền bối nói quá. Trần Đạo Huyền chắp tay. Bất quá, nếu Trần Đạo Hữu thật sự có nhu cầu, có thể đến truyền bảo các ta tìm tại hạ ra tay giải quyết, dù sao, tại hạ cũng muốn kiếm thêm thu nhập. Nghe nói như vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền khẽ động. Đúng ai nói nhất định phải mua một đạo binh tạo vật cảnh. Mời đối phương xuất thủ chấn nhiếp Tư Đồ gia, cũng hoàn toàn có thể mà. Tư Đồ gia sở dĩ kiêu ngạo ương ngạnh, còn không phải là ỷ vào nhà hắn có một lão tổ đạo quân thế giới cảnh tầng 5 sao? Đạo quân thế giới cảnh tầng 5, phóng mắt nhìn chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên, đều là một phương đại lão. Dưới tình huống tạo vật cảnh không ra tay, thế giới cảnh tầng 5 chính là lực lượng đỉnh phong nhất. Mà đạo quân tạo vật cảnh, bình thường rất ít xuất thủ ở chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên. Bởi vì một khi tu sĩ đến tạo vật cảnh, là có thể từ vô căn cứ chế tạo linh tính, bằng thủ đoạn này, hắn đã có thể không ngừng chế tạo ra đạo binh có thể so với tu sĩ nguyên thần. Đây là một lực lượng chiến lược hạch tâm rồi. So với để cho một tu sĩ tạo vật cảnh đi tới chiến trường vực ngoại liều mạng, để cho hắn tọa trấn hậu phương, đồng thời chế tạo ra càng nhiều đạo binh, hiển nhiên càng thêm có lợi. Thấy Trần Đạo Huyền mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Vân Hư Tử vội vàng nói, Trần Đạo Hữu đừng nhìn ta như vậy, mặc dù ta là đạo binh lục tinh, nhưng vẫn khác với tu sĩ tạo vật cảnh nhân tộc các ngươi. Điểm khác nhất này, chính là ta không thể giống như tu sĩ nhân tộc ngươi, từ vô căn cứ chế tạo ra linh tính. Nói đến đây, trong giọng nói của Vân Hư Tử tràn đầy tiếc nuối. Hiển nhiên, không cách nào từ vô căn cứ tạo ra linh tính, đối với hắn mà nói là một loại khuyết điểm lớn. Trần Đạo Huyền cảm thấy, có lẽ là có liên quan đến đạo đồ, nếu không giọng điệu của đối phương sẽ không trầm thấp như vậy. Ha ha ha, Trần Đạo Hữu chiếu trách, tại hạ thật lâu không nói chuyện phiếm với người khác, nói nhảm có chút nhiều. Tiền bối ngôn từ vàng ngọc, vãn bối được lợi rất nhiều, làm sao tính là nói nhảm đây? Trần Đạo Huyền vội vàng chắp tay. Tiểu tử ngươi. Vân Hư Tử chỉ Trần Đạo Huyền, cười lắc đầu. Bất quá ngươi vỗ mông ngựa ta cũng vô dụng, giá cả bảo vật của truyền bảo các, tất cả đều là các chủ tự mình định ra, coi như là ta cũng không có quyền thay đổi. Vậy, mời tiền bối xuất thủ, tiền bối có quyền quyết định giá cả chứ? Nói xong, Trần Đạo Huyền thật cẩn thận đánh giá đối phương. Hảo tiểu tử, ở chỗ này chờ ta. Vân Hư Tử nở nụ cười. Cái này ngược lại là có thể, bất quá nói đi cũng phải nói lại, thực lực của lão gia hỏa Tư Đồ gia kia cũng không kém, đối phó với hắn, ta phải phế không ít sức. Người ra giá quá thấp, ta cũng không muốn đi. Tiền bối cảm thấy, bao nhiêu là thích hợp. Vân Hư Tử vươn một ngón tay ra. Trong lòng Trần Đạo Huyền khẽ động, nói. 100 vạn giọt tạo hóa lực. Vân Hư Tử lắc đầu. 1000 vạn. Cái gì? Trần Đạo Huyền vội vàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. 1000 vạn giọt tạo hóa lực, Trần gia hiện tại nâng toàn bộ lực lượng toàn tộc, cũng bất quá tinh luyện ra 1500 vạn giọt tạo hóa lực. Chỉ như vậy, đã là kết quả của Trần gia nhiều năm tích xúc linh thạch cùng đại lượng thanh mộc đỉnh tinh luyện. 1000 vạn giọt tạo hóa lực, đã có thể mua một đạo binh tứ tinh. Hắn mua 2 chi tiểu đội đạo binh tam tinh, cũng bất quá chỉ 1000 vạn giọt tạo hóa lực. Còn nữa, vị Nghê Thường tiên tử tên Tiểu Uyển kia nói, một kiện thuần dương tiên khí phẩm giai thấp nhất, cũng chỉ là 1000 vạn giọt tạo hóa lực. Giá cả vị đại nhân này ra tay, có thể so với một kiện thuần dương tiên khí. Hắn dù là mời một vị độ kiếp thiên tôn xuất thủ, cũng không đắt như vậy chứ. Trần Đạo Huyền nhìn Vân Hư Tử, trong lòng phẫn nộ bất bình. Trần Đạo Hữu đừng nhìn ta như vậy. Vân Hư Tử cười tủm tỉm nói. Có phải ngươi cảm thấy, tại hạ xuất thủ kiếm lời còn tàn nhẫn hơn thiên tôn không? Trần Đạo Huyền mặt tái mét, dứt khoát gật đầu. Xem ra Trần Đạo Hữu chưa từng đi qua chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên rồi. Tiền bối cớ sao lại nói ra lời này? Vân Hư Tử cười nói, nếu ngươi đi qua chiến trường vực ngoại, sẽ phát hiện, những nguyên thần đạo quân thực lực đỉnh cấp, kiếm được tiền tài còn nhiều hơn đại đa số độ kiếp thiên tôn. Cái này, Trần Đạo Huyền hoàn toàn mơ hồ, cho tới nay, năng lực tu sĩ kiếm tiền, đều tỷ lệ thuận với thực lực bản thân. Trần Đạo Huyền vẫn là lần đầu tiên nghe nói, năng lực kiếm tiền của độ kiếp thiên tôn không bằng nguyên thần đạo quân. Nhưng nhìn bộ dáng Vân Hư Tử, cũng không giống như đang nói dối. Hơn nữa, lão gia hỏa Tư Đồ gia kia thực lực không kém, 1000 vạn giọt tạo hóa lực của ngươi tuyệt đối sẽ không uổng phí. Nói đến đây, Vân Hư Tử không khuyên bảo nữa, mà là nói đến việc làm ăn đạo binh. Được rồi, chuyện ngoài lề đến đây dừng lại, ngươi muốn 2 chi tiểu đội đạo binh, ta mang đến cho ngươi. Nói xong, Vân Hư Tử vung tay lên, 2 chi tiểu đội đạo binh tam tinh tổng cộng có 8 vị đạo binh tam tinh, theo không gian ba động, chợt xuất hiện ở trước mặt Trần Đạo Huyền. Người này chính là chủ nhân sau này các ngươi phải bảo vệ, các ngươi chào hỏi đi. Nghe vậy, 8 đạo binh tam tinh đồng loạt không người hành lễ với Trần Đạo Huyền, nói, chúng ta gặp qua chủ nhân. Không cần đa lễ. Trần Đạo Huyền hư đỡ, quay đầu nhìn về phía Vân Hư Tử. Vạn bối còn muốn mua thêm bảo vật. Nghe vậy, Vân Hư Tử gật gật đầu. Trần Đạo Hữu cứ nói. Đô thành Tư Quốc. Trước một tòa không gian truyền tống trận.

Nghe được ý nghĩ của Trần Đạo Huyền, Phi Thần Tuyết nhất thời tim đập như sấm. Vì sao các tông phản kháng Tư Đồ gia, còn không phải là không muốn trở thành chư hầu của Tư Đồ gia sao? Nhưng bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, tiễn đi một Tư Đồ gia, nhưng lại bị Trần Đạo Huyền nhìn chăm chăm. Hoặc là nói, bọn họ cho dù nghĩ đến, nhưng trong lòng cũng đều cho rằng, so với uy hiếp tương lai Trần Đạo Huyền mang đến cho bọn họ, trước mắt uy hiếp của Tư Đồ gia càng lớn hơn. Các tông Tây Bắc cộng thêm Vạn Tinh Hải, một khi thành lập thành tiên minh mới. Vô luận là từ lãnh thổ hay là thực lực, tất cả đều được coi là thế lực nhất lưu, hơn nữa còn là cường giả trong thế lực nhất lưu. Dù sao hai chi tiểu đội đạo binh tam tinh mà Trần Đạo Huyền từ truyền bảo các bỏ ra một số tiền lớn mua về không phải là ăn chay. Nói rồi. Trần Đạo Huyền lấy ra một tấm mặt ngọc bài cổ xưa đưa cho Phi Thần Tuyết, nói, đây là tàng binh bài, bên trong có một chi tiểu đội đạo binh tam tinh, còn có cái này. Thiên Hoa Ngọc Lộ, hiệu quả giống như Thái Nhất Thần Thủy, đều có thể tăng cường thần hồn của tu sĩ, chính là chí bảo hiếm có phụ trợ tu sĩ đột phá nguyên thần kỳ. Còn có cái này. Trần Đạo Huyền từ trong nhẫn trữ vật lấy hết món bảo vật này đến món khác. Không chỉ có Phi Thần Tuyết, ngay cả Thánh Nguyên đang thích hợp cho Lạc Ly sử dụng, lần này Trần Đạo Huyền cũng mua không ít. Lần trước Thánh Nguyên đang chỉ có 3 khỏa, hắn đều cho Trần Phúc Sinh. Trần Phúc Sinh cũng không phụ trọng thác, đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Đáng tiếc là Trần Phúc Sinh không giống Trần Đạo Huyền, mặc dù mượn linh đan đột phá đến Nguyên Anh kỳ, nhưng cảnh giới đại đạo vẫn có chút không theo kịp. Mặc dù đột phá đến Nguyên Anh kỳ, nhưng pháp lực có vẻ phù phiếm bất ổn, cần phải hảo hảo mài dũa một phen, tăng lên cảnh giới đại đạo mới được. Trong thời gian ngắn, Trần Phúc Sinh không thể sử dụng thủ đoạn dục tốc bất đạt này nữa. Nếu không, có khi sẽ làm lung lay đạo cơ của hắn. Tuy rằng trong lòng Trần Đạo Huyền hy vọng Trần gia ngoại trừ hắn còn có một người có thể đảm đương ở phía trước xuất hiện, nhưng cũng không thể lấy cái giá là đạo đồ của Trần Phúc Sinh. Nếu không, Trần Phúc Sinh chẳng phải sẽ trở thành người công cụ giống như đạo binh sao? Phi Thần Tuyết tiếp nhận từng kiện bảo vật mà Trần Đạo Huyền đưa tới, biểu tình trên khuôn mặt xinh đẹp từ lúc ban đầu khiếp sợ, trở nên dần dần tê dại. 1.500 vạn giọt tạo hóa lực thật sự là quá nhiều, nhiều đến mức đều có thể mua được một kiện thuần dương tiên khí ở truyền bảo các. Sử dụng số tiền khổng lồ này để mua tài nguyên quý giá, tự nhiên có thể mua một đống lớn. Đây là Trần Đạo Huyền đã sang số tiền khổng lồ này ở trên hai chi tiểu đội đạo binh tam tinh, nếu không, bảo vật mà hắn mua được còn nhiều hơn nữa. Phi Thần Tuyết thu từng bảo vật mà Trần Đạo Huyền đưa tới vào nhẫn trữ vật, lập tức nghĩ đến cái gì đó, nói, đúng rồi, ta cũng có một thứ muốn cho ngươi. Cái gì? Trần Đạo Huyền tò mò nói. Là cái này. Nói xong, Phi Thần Tuyết đưa tới một pháp khí kiểu kèn lệnh màu vàng. Đây là... Trần Đạo Huyền nhíu mày. Đây là tử mẫu truyền âm loa, người có thể xem như là ngọc phù truyền tấn ở khoảng cách siêu xa, chẳng qua so sánh với ngọc phù truyền tấn bình thường, khoảng cách nó truyền tin tức xa hơn 100.000 lần. Nghe vậy, ánh mắt Trần Đạo Huyền lập tức sáng lên. À, còn có thứ tốt như này ư, là một người xuyên Việt, Trần Đạo Huyền tất nhiên biết, thông tin liên lạc và giao thông có ý nghĩa như thế nào đối với một thế lực. Truyền tống trận xuất hiện, có thể đem thế lực phân tán nắm chặt thành quyền, vặn thành một cổ kinh lực. Mà truyền thông tin thời gian thực từ xa, có thể làm cho trưởng khống giả của thế lực đó không cần bước chân khỏi nhà liền có thể biết được tin tức ở mỗi một góc thế lực dưới trướng. Có thể nói, cả hai đều rất quan trọng đối với một thế lực. Lúc trước Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Huyền Thanh Đạo Minh đại chiến. Trong tay Trần Đạo Huyền không có loại bảo vật này, mà chỉ có ngọc phù truyền tấn bình thường nhất, bởi vậy, hắn mới không cách nào biết được tin tức thập tam thúc bị lão tổ Khương gia bắt cóc. Tương tự, hiện tại Thanh Vi Đạo phái dụng binh tiến đánh Thiên Cơ Điện, Linh Trùng Cốc và Thiên Diễn Tông, nếu có bảo vật này, bọn Trần Đạo Huyền có thể nắm giữ tình hình chiến đấu của các tông Tây Bắc theo thời gian thực. Điều này rất quan trọng đối với kế hoạch tiếp theo của Trần Đạo Huyền. Tuy nói Trần Đạo Huyền muốn mượn tay Tư Đồ gia để triệt để thu phục các tông Tây Bắc, nhưng điều kiện tiên quyết là áp lực của Tư Đồ gia không thể quá lớn, không nên trực tiếp sang bằng các tông Tây Bắc. Nếu là như vậy, một phen mưu đồ của hắn chẳng phải đều trở thành trò đùa sao? Trần Đạo Huyền tiếp nhận tử mẫu truyền âm loa, cẩn thận quan sát một phen, yêu không buông tay nói, bảo bối tốt. Nghe thấy như vậy, Phi Thần Tuyết trên mặt hiện lên một tia ý cười, kiện pháp khí đặc thù này chính là nàng gần đây hao phí đại khí lực mua từ bên ngoài. Trước không nói đến phẩm giai của nó cao bao nhiêu, nhưng giá trị chiến lược của nó tuyệt đối không thua kém đạo binh nhất tinh bình thường. Tử mẫu truyền âm loa có một mẫu loa cùng với 7 tử loa, cái trong tay Trần Lan Ngươi là mẫu loa. Nói xong, Phi Thần Tuyết lật bàn tay, trong lòng bàn tay lẳng lặng trôi nổi 3 cái tử loa. Tại sao chỉ có 3 cái? Trần Đạo Huyền sửng sốt một chút, Linh Trùng Cốc, Thiên Cơ Điện, Thiên Diễn Tông hẳn là còn lại 4 tử loa mới đúng chứ. Còn có 1 cái, ta cho Huyền Dương Tông. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền gật đầu. Mặc kệ Huyền Dương Tông có phải là cỏ đầu tường hay không, ít nhất bề ngoài, đối phương vẫn nguyện ý hợp tác với bọn Trần Đạo Huyền.

nhưng không thể nghi ngờ Vô Cực Tiên Môn là nhà có thực lực và ảnh hưởng mạnh nhất. Tương lai Trần Đạo Huyền muốn tiêu diệt Vô Cực Tiên Môn, ngoài trừ phải đối mặt với bản thân tông môn Vô Cực Tiên Môn thực lực cường đại này ra, khả năng còn phải đối mặt với thế lực sau lưng Vô Cực Tiên Môn. Trần Đạo Huyền khó có thể tưởng tượng, thế lực có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho Vô Cực Tiên Môn sẽ cường đại cỡ nào. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Phi Thần Tuyết kiên quyết không đồng ý hắn lập lời thề đại đạo. Phi Thần Tuyết có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Trần Đạo Huyền. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, Huyền Dương Tông không phát ra bất kỳ tin tức gì cho chúng ta, trên thực tế, đại quân Thanh Vi đạo phái chạy tới Thiên Cơ Điện, trên đường mất hơn 2 ngày. Bọn họ công phá sơn môn Thiên Cơ Điện, ngay cả một ngày cũng không tới. Thời gian một ngày. Khó trách chúng ta nhận được tin tức không lâu, còn chưa kịp tập hợp nhân thủ, Thiên Cơ Điện đã bị diệt. Huyền Dương Tông không bất kỳ truyền tin tức gì cho bọn Trần Đạo Huyền, ở một mức độ nào đó đã báo hiệu đối phương hoàn toàn ngã ngược về phía Thanh Vi đạo phái, hoặc là nói, triệt để ngã về phía Tư Đồ gia. Huyền Dương Tông. Ánh mắt Trần Đạo Huyền âm trầm. Trần Lang, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhìn vào đại quân tu sĩ còn đang không ngừng tập kết, lắc đầu nói, không thể chờ thêm nữa, ta chuẩn bị mang một phần đi trợ giúp trước, ngươi ở đây chỉnh đốn quân đội, lấy làm hậu viện. Nghe Trần Đạo Huyền muốn bỏ lại nàng, một mình đi tới, Phi Thần Tuyết cực kỳ không muốn, lắc đầu nói, ngươi đừng hòng bỏ lại ta. Nói rồi, còn trợn mắt nhìn hắn. Trần Đạo Huyền khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Nói xong, Trần Đạo Huyền lấy ra một viên ngọc bài tàng binh màu đen, ngươi xem, trong tay ta còn có một chi tiểu đội đạo binh tam tinh. Phi Thần Tuyết biết được thực lực của tiểu đội đạo binh tam tinh, lúc này mới hơi yên lòng. Suy nghĩ một chút, nàng lấy ra một cái ngọc bài tàng binh khác từ nhẫn trữ vật, nói, tiểu đội đạo binh tam tinh này cũng cho ngươi, đúng rồi, còn có cái này cũng cho ngươi. Nói xong, Phi Thần Tuyết tháo chiếc vòng tay bằng đồng mà Trần Đạo Huyền tặng nàng, đưa về phía hắn. Nhìn Phi Thần Tuyết ngay cả tiểu đội đạo binh nhất tinh mà hắn tặng cho đối phương phòng thân cũng đưa tới, Trần Đạo Huyền ôm nàng vào trong ngực. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu, một tiểu đội đạo binh tam tinh là đủ rồi. Hắn dừng một chút, hơn nữa, chúng ta còn có không gian truyền tống trận cùng tử mẫu truyền âm loa, ngươi và ta có thể tùy thời trợ giúp lẫn nhau. Tiểu đội đạo binh tam tinh và tiểu đội đạo binh nhất tinh trong tay Phi Thần Tuyết, hắn vốn định giao cho đối phương. Nhìn như Thanh Vi đạo phái đang toàn lực ra tay với các tông Tây Bắc, nhưng ai cũng không dám cam đoan bọn họ có phái người đến Vạn Tinh Hải đánh lén hay không. Dù sao, Tư Đồ gia cùng Tiêu Vũ Hóa phái tới ba vị nguyên thần đạo quân, nếu là muốn vòng qua các tông Tây Bắc, đánh lén Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không có vấn đề gì. Điểm này, Trần Đạo Huyền không thể không đề phòng. Một bên, Tần Trảm nhìn Trần Đạo Huyền và sư tỷ hắn ôm nhau, bất giác nghiêng đầu sang một bên. Một lúc lâu sau, Phi Thần Tuyết mới buông Trần Đạo Huyền ra, nàng ngẩng đầu lên, ta bảo Tần Trảm đi cùng ngươi, Tần Trảm điều động đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông càng thành thạo hơn, để hắn làm trợ thủ cho ngươi, ta cũng yên tâm. Khụ khụ, sư tỷ, tâm của ngươi cũng quá lợi hại đi. Tần Trảm đau khổ nói. Cũng tốt, ta quả thật không quen với đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông, để Tần Trảm đi cùng ta đi. Nói xong, Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Trảm, hỏi, không thành vấn đề đi. Được. Tần Trảm gật đầu. Hắn cũng biết, sư tỷ nhà mình nói không sai, Trần Đạo Huyền cùng Phi Thần Tuyết mới vừa kết làm đạo lữ, Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông dung hợp còn chưa tiến hành, Tư Đồ gia cùng Tiêu Vũ Hóa liền phái người tập kích. Có thể nói, địch nhân đến quá nhanh, đều không cho Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông quá nhiều thời gian phản ứng. Nhưng chiến tranh là như vậy, không ai có thể dự đoán khi nào nó sẽ đến, điều duy nhất mọi người có thể làm là trong thời bình suy nghĩ mọi cách, nỗ lực để nâng cao thực lực của chính họ. So sánh với uy hiếp của Tư Đồ gia, giới yêu của chân yêu giới mới là địch nhân lớn nhất của mọi người. Đều nói trời sụp đổ có người cao chống đỡ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, người cao của Phượng Vẫn Giới đã càng ngày càng lực bất tòng tâm. Điều này từ thái độ không kiêng nể gì của Tư Đồ gia là có thể nhìn ra được. Nếu Thiên Tôn Thành có thể vươn tay tới, Tư Đồ gia tuyệt đối không dám kiêu ngạo như vậy, ngang nhiên cải lại lệnh cấm của Thiên Tôn Thành, ra tay với các tông Tây Bắc. Đã như vậy, không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát thôi. Tốt, Phi Thần Tuyết cũng là người quả quyết, quyết định đã hạ, liền không còn tư thái tiểu nữ nhi, Trần Lang đi trước, thiếp thân sẽ theo sau trợ giúp. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Tần Trảm, nói, chúng ta đi. Sư tỷ, chúng ta đi trước. Dứt lời. Trần Đạo Huyền cùng Tần Trảm bay vào truyền tống trận, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy. Nhìn hai người thân cận nhất của mình rời đi, trái tim Phi Thần Tuyết níu lại. Thiên Cơ Điện. Lúc này Thiên Cơ Điện đã là một mảnh tàn phá. Không chỉ có đại trận hộ tông bị phá, hơn nữa toàn bộ tông môn đều là phế tích, vô số điện bị phá vỡ, đốt cháy. Từng cổ khôi lỗi hình dạng khác nhau, bị phá hủy thành từng bộ hài cốt. Linh Điền, Linh Dược Viên, Tàn Bảo Thất. Từng tông môn trọng địa, không phải bị cướp sạch thì chính là bị thiêu đốt. Thỉnh thoảng, trong tông môn còn có chiến đấu lẻ tẻ đang bộc phát, đây là lực lượng chống cự còn sót lại của Thiên Cơ Điện. Chỉ có điều, những lực lượng còn sót lại này đã không thể chịu đựng được bao lâu. Trên cao, ba vị nguyên thần đạo quân lăng không mà đứng, nhìn cảnh tượng thê thảm dưới chân. Nhìn phía dưới một mảnh phế tích, một vị tu sĩ nguyên thần cười nói, ô huynh, thu thập xong rồi liền đi chỗ tiếp theo đi, chúng ta tranh thủ trong vòng một tháng bắt được lãnh thổ các tông Tây Bắc cùng với tiên khí của Càn Nguyên Kiếm Tông. Lão Phu ở đây thay thiếu chủ cảm ơn Tư Đồ lão tổ. Ô Hầu chắp tay với hai vị nguyên thần đạo quân của Tư Đồ gia. Không cần khách khí, vị nguyên thần đạo quân Tư Đồ gia này cười nói, chỉ cần Tiêu đạo hữu nhớ rõ tương lai đi tới Lưỡng Giới Nguyên, đừng quên đáp ứng lời hứa của lão tổ là tốt rồi. Đạo hữu yên tâm, thiếu chủ nhà ta tuyệt đối không dám quên. Vậy thì tốt rồi. Hai người cười càng thêm vui vẻ. Oanh. Hai người đang cười, đột nhiên, dưới chân bộc phát ra một luồng năng lượng ba động khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Ô Hầu đảo qua thần thức, tìm được tông chủ Huyền Dương Tông ở tiền tuyến, chất vấn. Tông chủ Huyền Dương Tông nghe vậy, vội vàng thúng di đến bên cạnh Ô Hầu, cùng kính nói, bẩm tiền bối, là khôi lỗi. Thiên Cơ Điện còn cất giấu một đám khôi lỗi lục giai, chúng ta vừa mới chịu thiệt thôi. Rác rưởi. Ô Hầu giận dữ mắng một tiếng, ngay cả tông chủ của Thiên Cơ Điện cũng đã chết, các ngươi còn không bắt được một chi chân quân nho nhỏ còn sót lại sao, ta cần ngươi có ích lợi gì? Nói xong, liền muốn một chưởng đánh chết tông chủ Huyền Dương Tông. Nhìn thấy cảnh tượng này, tông chủ Huyền Dương Tông sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, lập tức quỳ xuống với Ô Hầu, lớn tiếng nói, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Ô huynh chậm đã. Hai vị đạo quân Tư Đồ gia thấy thế vội vàng ngăn cản Ô Hầu, bất quá chỉ là cần ta động tay chút thôi, người giết hắn, tương lai ai sẽ thay Tư Đồ gia ta xử lý các loại tài nguyên ở chỗ này. Vân vân vân, vạn bối còn có ích, còn hữu dụng. Giờ phút này, tông chủ Huyền Dương Tông đã không còn để ý đến gia mặt gì nữa rồi, một lòng chỉ muốn sống. Nhìn bộ dáng này của hắn, trong mắt ba vị đạo quân đều hiện lên một tia chán ghét. Một vị đạo quân Tư Đồ gia phất phất tay, nói, cút đi. Vâng, đa tạ đạo quân. Lúc này, tông chủ Huyền Dương Tông cũng không quay đầu lại, biến mất tại chỗ. Ô huynh cần gì phải tức giận, một vị nguyên thần đạo quân khác của Tư Đồ gia an ủi nói, lại nói tiếp, vị tông chủ Huyền Dương Tông này cũng họ Ô, hai người ngươi vẫn là cùng họ, có khi thời kỳ thượng cổ còn cùng xuất từ một tộc đâu. Hừ. Sắc mặt Ô Hầu nhất thời có chút không vui, hắn cũng xứng họ Ô sao? Ha ha. Hai người Tư Đồ gia đều cười rộ lên. Được rồi, Ô huynh, không đùa nữa, ta đi xử lý đám tiểu tạp ngư này. Trận này kết thúc, còn có mấy nhà đang chờ chúng ta dọn dẹp đâu. Dứt lời, một vị nguyên thần đạo quân của Tư Đồ gia nâng bàn tay lên. Trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ trấn áp xuống đại địa, như thể bầu trời sẽ bị đánh xuyên qua. Nếu Trần Đạo Huyền ở đây, sẽ dễ dàng nhận ra, một kích này chỉ là một môn thuật pháp đê giai bình thường nhất, tên là Thao Vân Thuật. Nhưng ở trong bàn tay nguyên thần đạo quân của Tư Đồ gia, Thao Vân Thuật bình thường đến cực điểm, nhưng hiệu quả hắn sử dụng lại như trấn áp thiên địa. Nguyên nhân chính là ở chỗ, vân vụ này ngưng tụ một chưởng kình thiên, bên trong rót vào thế giới lực khủng bố, không chỉ như thế, bề ngoài còn bị vị nguyên thần đạo quân này dùng mấy loại pháp tắc ước thúc, để cho nó có thể chịu đựng được thế giới lực khủng khiếp này. Trải qua đối phương ma cải, kỳ thật môn thuật pháp này đã không thể gọi là Thao Vân Thuật nữa rồi. Nhưng đến nguyên thần kỳ, thi triển pháp thuật vốn tương đối tùy tâm sở dục. Nhất là dưới tình huống cảnh giới nghiền ép, càng muốn đánh như thế nào thì đánh như thế đó, thậm chí ngay cả vận dụng pháp khí cũng không cần. Dưới công kích khủng khiếp này, 1/3 diện tích tông môn Thiên Cơ Điện bị xóa sạch. Phải biết rằng, là một tông môn đặt chân tại biên giới Tây Bắc hơn 10 vạn năm, diện tích tông môn của Thiên Cơ Điện rất lớn, so với diện tích một quốc gia của Trần Đạo Huyền kiếp trước còn lớn hơn. Mặc dù vậy, vẫn bị nguyên thần đạo quân của Tư Đồ gia một kích phá hủy 1/3 diện tích. Lại nói tiếp, quy năng một kích tiện tay của vị nguyên thần đạo quân này đều vượt qua tầng trảm dùng Vũ Hoàng Chung rồi, quả thực là khủng bố. Dưới một kích này, bất kể là nguyên anh chân quân của Thanh Vi đạo phái hay là chân quân của Thiên Cơ Điện đang chống cự ngoan cố, tất cả đều chết đi, một người không còn. Nguyên anh chân quân còn lại của Thanh Vi đạo phái nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời vừa sợ vừa giận. Nhưng họ cũng chỉ dám tức giận không dám nói, dù sao, không ai không sợ chết. Hừ. Vị đạo quân Tư Đồ gia này khẽ nhíu mày, đây là... Phía dưới, một con trùng khôi lục giai dưới một kích khủng bố như vậy lại chưa hoàn toàn bị tổn hại, muốn giãy giụa đứng lên. Chỉ có điều, cuối cùng vẫn ngã xuống, không thể đứng lên. Khôi lỗi này. Thú vị. Trong lòng hắn khẽ động, bất động thanh sắc thu tất cả trùng khôi phía dưới vào nhẫn trữ vật. Ô Hầu nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không nói gì,